Kính mời quý khán thính giả lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mẫu thân ta là thần thám, thể loại xuyên không, ngôn tình điều tra phá án, của tác giả Tề Vũ Ngư Nhi xuất, độc quyền trên rừng truyện.com. Tập 13. Lão Bộc nghe vậy, sắc mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Tung tích của phu nhân, phu nhân chẳng phải vẫn đang ở trong nhà sao? Giờ lang chủ không có ở nhà, ông ta không dám dễ dàng cho người ngoài vào, nhưng bọn họ lại nói là tiểu lang quân nhờ vả. Là một người hầu, ông ta thực sự không có quyền ngăn cản tiểu lang quân. Cuối cùng, chỉ đành trơ mắt nhìn bọn họ đi vào trong, trong lòng thở dài một hơi. Ông ta theo hầu lão lang chủ từ trước, từng chứng kiến thời kỳ huy hoàng nhất của Trì Gia, cũng chính mắt thấy Trì Gia từng bước một lụi bại ra sao. Ngay cả 20 năm trước, khi Kim Môn Quốc xâm lấn, cũng chưa từng khiến Trì Gia sụp đổ hoàn toàn. Thế mà giờ đây, lại vì lang chủ hiện tại mà suy sụp đến mức này. Thật đáng tiếc, rõ ràng tiểu lang quân là một đứa trẻ tốt, nhưng Trì Gia e là không thể chống đỡ nổi đến khi cậu bé trưởng thành. Vân Sương vừa đi vào trong vừa tỉ mỉ quan sát khắp nơi. Đúng như lời lão Bộc nói, Trì Gia bên ngoài tuy nhìn vẫn còn chút phong quang, nhưng bên trong thì đã mục nát tan hoang. Khắp sân viện là cây cỏ mọc loạn, không được chăm sóc. Nhiều món đồ gỗ trong nhà đều đã cũ kỹ, không ít chỗ trong nhà bị hư hại mà chẳng ai sửa chữa. Tuy vẫn còn được gọi là gọn gàng sạch sẽ, nhưng khắp nơi đều toát lên vẻ suy sụp sau thời kỳ huy hoàng. Lâm Vãn Chiếu sau khi được Dương Nguyên Nhất khẳng định lúc nãy, lập tức quên mất mục đích ban đầu khi theo đến đây, phấn khởi đắm chìm trong trò chơi điều tra. Lời vừa rồi của lão Bộc chứng minh rằng tên Trì Dũng kia tiêu tiền vô độ. Nếu thật sự hắn làm điều gì với phu nhân, gốc rễ rất có thể là vì tiền. Do Hứa khoanh tay, hết sức tận tụy theo sát sau lưng nàng, đồng thời không quên châm chọc. Hừ, cứ như người khác không nhìn ra vậy. Nhưng hắn có thể làm gì với phu nhân? Giam cầm, ngược đãi. Do Hứa liếc nàng một cái, cô chưa từng nghĩ, có khi nào hắn đã giết phu nhân rồi. Lâm Vãn Chiếu lập tức giơ ngón trỏ đặt lên môi, cẩn thận nhìn đứa trẻ đi phía trước, nhỏ giọng mắng, ngươi đầu óc có vấn đề à? Có nghĩ đến cảm xúc của tiểu hài tử người ta không? Khả năng đó nàng đương nhiên đã nghĩ tới, chỉ là sợ đứa trẻ đau lòng nên không nói ra mà thôi. Do Hứa ngạc nhiên liếc nàng, dường như lần đầu phát hiện nàng cũng có điểm đáng yêu, cô mà cũng nghĩ đến cảm xúc của đứa nhỏ. Không ngờ ngươi cũng biết quan tâm người khác cơ đấy. Lâm Vãn Chiếu, nếu không vì không muốn cản trở người của huyện nha phá án, nàng thực sự muốn đá kẻ đáng ghét này một cú bay ra ngoài. Nàng cố nén, nói, tất nhiên, giờ mới phát hiện ta và Giang Tổng Binh thật ra rất xứng đôi đúng không? Lâm gia ở Đại Tề là một đại gia tộc. Gia chủ đời này của Lâm gia chính là đại bá ruột của Lâm Vãn Chiếu, hiện đang làm quan ở Kinh Thành, cũng có qua lại với Do gia. Lâm Vãn Chiếu từng theo phụ thân vào kinh, từng gặp Do Hứa, vì thế nàng biết rõ quan hệ giữa Do Hứa và Giang Tiếu. Do Hứa tặc lưỡi lắc đầu, cô là nữ lang, mà da mặt cũng thật quá dày, lời như thế cũng nói ra được. Ta nói với cô trăm lần rồi, biểu huynh ta không thích loại nữ tử ồn ào như cô. Lâm Vãn Chiếu tức giận, ngươi đâu phải Giang Tổng Binh, sao biết được Giang Tổng Binh thích kiểu nữ tử nào? Ta đương nhiên biết. Dọc đường đến đây, kẻ này không biết bao lần muốn tìm cớ bỏ trốn. Do Hứa liếc nàng một cái, để dập tắt hoàn toàn ý định nàng đến tìm biểu huynh mình, rất tùy tiện dùng cầm chỉ vào Vân Sương đang đi phía trước. Biểu huynh ta thích là kiểu nữ tử ôn nhu chu đáo như nàng ấy kìa. Nàng ấy không giống cô, thật lòng lo cho đứa trẻ kia nên mới theo đến. Cô từ bỏ đi. Hai người họ đều không quen biết Vân Sương. Tuy Vân Sương thân thiết với người của huyện nha khiến họ có chút bất ngờ, nhưng cũng không nghĩ sâu xa, chỉ cho rằng người của huyện nha thường đến sạp của nàng ăn cơm nên mới thân quen. Nay nàng theo đến, chắc hẳn là vì thương cảm cho đứa trẻ đáng thương kia. Lâm Vãn Chiếu hừ lạnh một tiếng, nữ tử kia búi tóc kiểu phu nhân, ý ngươi là Giang Tổng Binh thích phụ nữ đã xuất giá. Do Hứa, nói đúng rồi còn gì, biểu huynh của hắn khẩu vị đúng là đặc biệt. Không chỉ thích nữ nhân từng gả chồng, còn thích làm cha kế của người ta. Nói ra thì, hắn vẫn chưa từng gặp mặt vị biểu tẩu thần bí kia. Lần trước nàng ta tới doanh trại còn đội mũ che mặt. Hắn hoàn toàn không thấy được dung mạo. Chỉ biết biểu tẩu họ Vân. Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn Vân Sương đang đứng phía trước cũng họ Vân. Nếu không phải Ngô Khởi từng nói, biểu tẩu tương lai của hắn là người bán món vặt tên là quả đơn bì, chứ không hề mở sạp hàng nào, thì hắn thật sự đã tưởng nàng chính là biểu tẩu rồi. Hắn nhớ Ngô Khởi từng nói, biểu tẩu rất thông minh, đã từng giúp huyện nha phá không ít vụ án. Vậy mối quan hệ giữa nàng và đám người huyện nha kia chắc chắn rất tốt. Lúc này, bộ óc suốt ngày bị Lâm Vãn Chiếu chiếm cứ của Do Hứa cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Hắn nhìn Vân Sương với vẻ ngạc nhiên tột độ. Không lẽ lại trùng hợp đến thế? Lâm Vãn Chiếu tuy biết rõ Do Hứa chỉ cố ý đã kích mình, nhưng vẫn không nhịn được có chút giận chó đánh mèo sang Vân Sương. Ánh mắt phẫn nộ như muốn phun lửa mà nhìn nàng. Chẳng phải là dịu dàng, chu đáo thôi sao? Ai mà chẳng làm được? Trong khi bọn họ nói chuyện, Trì Nguyên Thượng đã dẫn mọi người đến trước cửa hầm rượu. Nói, chính là chỗ này. Cha và nương ta cãi nhau ở đây. Hôm qua nương ta đang kiểm kê số rượu mà có người đã đặt. Ta ở cạnh nương. Cha đột nhiên nổi giận đi tới. Nương phát hiện thì lập tức nhỏ giọng bảo ta quay về đọc sách. Ta liền đi rồi. Sau đó, cha và nương ta liền cãi nhau. Hai mắt cậu bé rưng rưng, vẻ mặt đầy hối hận. Nếu lúc đó cậu không bỏ đi, liệu có thể bảo vệ được nương không? Trước cửa hầm rượu là một khoảng đất rộng, bên cạnh là vài chiếc xe đẩy đã cũ kỹ. Vân Sương quan sát một vòng, rồi khẽ cúi người hỏi. Con nói, lúc nghe thấy tiếng nương con kêu thảm, con không kìm được mà đi tìm cha con. Khi đó, cha con còn đứng ở đây chứ? Trì Nguyên Thượng lắc đầu, nói, khi ta đến, thấy cha từ trong hầm rượu bước ra, ta liền hỏi ông ấy, nương ta đâu rồi? Vừa rồi nương tại sao lại kêu? Cha ta tỏ vẻ rất mất kiên nhẫn, nói nương không sao cả, bảo ta quay về học tiếp. Ánh mắt Vân Sương lóe lên, tiếp tục hỏi, sau đó, con liền quay về. Không có. Trì Nguyên Thượng nói, ta rất lo cho nương, cứ truy hỏi mãi cha xem nương ở đâu. Nhưng đúng lúc đó, mấy phu xe mà nương gọi tới đã đến, mọi người đều hơi sửng sốt. Chi tiết này, vừa nãy Trì Nguyên Thượng chưa từng nhắc đến. Cậu bé cắn môi, nói, gần đây cha không có tiền, lại đem bán mấy chung rượu tổ phụ tổ mẫu để lại. Hôm qua nương ta kiểm kê chính là số rượu đó. Mấy phu xe là do nương gọi đến để chở số rượu này. Tiểu Hoàng vào thông báo rằng phu xe tới rồi. Cha hình như rất hoảng loạn. Bảo ta ra tiếp phu xe trước. Đừng để họ đến gần đây. Nếu không, ông sẽ vĩnh viễn không nói cho ta biết nương ở đâu. Ta sợ quá. Chỉ đành làm theo lời cha nói. Không bao lâu sau, cha ta cũng ra ngoài. Bảo đám phu xe đem số rượu đi. Rồi ông cũng rời khỏi nhà. Mãi đến khi trời tối mới quay về, tim Vân Sương trầm xuống. Hỏi, con có biết lúc đó cha con rời đi bằng cách nào không? Trì Nguyên Thượng tuy không hiểu rõ dụng ý của Vân Sương, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời. Cha ta ra ngoài bằng xe lừa của nhà. Khi đó cha đuổi ta về phòng học bài. Ta không tận mắt thấy cha rời đi. Nhưng sau đó, ta có hỏi Dung Thúc. Ông ấy nói với ta rằng cha ngồi xe lừa đi rồi. Dung Thúc chính là lão bộc đang trông coi cửa hàng phía trước. Vân Sương trầm mặc khá lâu. Vài bộ khoái của huyện nha sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm. Lâm Vãn Chiếu lập tức mất hứng đấu khẩu với Do Hứa. Nhỏ giọng hỏi, họ làm sao vậy? Cha của đứa nhỏ hôm qua ngồi xe đi ra ngoài. Có gì kỳ lạ đâu. Ở vùng quê hẻo lánh này, ra ngoài chẳng phải đều phải đi xe sao? Do Hứa cũng mơ hồ, ta cũng không biết. Lúc này, Vân Sương đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng hít một hơi, hỏi, con có biết trong nhà con thường để đồ linh tinh ở đâu không? Trì Nguyên Thượng ngẩn ra, chỉ vào căn phòng nhỏ cạnh hầm rượu. Ta nhớ là để ở đó. Dương Nguyên Nhất lập tức nói với mấy bộ khoái bên cạnh,

cũng chưa từng cãi quá ba câu với lang chủ. Ông ta thường xuyên trông coi cửa hàng phía trước, quả thật không dễ gì biết rõ chuyện xảy ra bên trong. Lúc này, tiểu hoàng đứng bên rụt rè lên tiếng. Hôm qua phu nhân và lang chủ quả thật đã xảy ra tranh cãi. Rõ ràng tối hôm kia khi lang chủ về nhà tâm trạng còn rất tốt. Hiếm khi ăn tối cùng phu nhân và tiểu lang quân, còn uống chút rượu. Vân Sương lập tức nhìn nàng, hỏi, người có biết lúc họ cãi nhau đã nói gì không? Nô tỳ không rõ lắm. Lúc đó nô tỳ đang quét dọn ngoài tiền viện, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng họ cãi nhau. Tiểu hoàng thoạt nhìn đã là kiểu người nhát gan, vai co rụt lại, nói tiếp, đúng như Dung Thúc nói, đã rất lâu rồi lang chủ và phu nhân không cãi nhau dữ như vậy. Nô tỳ sợ lắm, không dám đến gần. Ánh mắt Vân Sương trầm xuống. Tiểu lang quân nói, hôm qua cha nương cậu ấy đang cãi nhau, thì đột nhiên nghe thấy tiếng nương cậu ấy hét lên một tiếng rất thảm. Đúng vậy. Tiểu hoàng lập tức gật đầu. Quả thật có chuyện đó. Nô tỳ cũng nghe thấy. Sau tiếng hét ấy, tiếng cãi nhau cũng dừng lại. Lâm Vãn Chiếu không thể tin nổi. Người nghe thấy vậy rồi mà vẫn không đi xem có chuyện gì sao? Từ nhỏ nàng đã sống trong phủ lớn với đầy tớ hầu hạ quanh mình. Chỉ cần nàng hơi bị trầy xước, người hầu cũng phải quýnh lên. Còn loại hạ nhân thờ ơ với chủ tử thế này, nàng thực sự lần đầu gặp phải. Do Hứa bất lực liếc nhìn Lâm Vãn Chiếu, tình cảnh nhà Trì gia sao sánh được với nhà cô. Người hầu bên cạnh cô đều do phụ mẫu tuyển chọn kỹ lưỡng rồi nghiêm khắc dạy bảo. Còn nương của đứa trẻ kia thì vừa phải lo việc nhà, vừa phải trông coi tử phường, làm gì còn tâm sức để quản giáo đám hạ nhân. Bọn họ mà làm việc đúng bổn phận, không lười nhác đã là rất tốt rồi. Tiểu hoàng hơi chột dạ, khẽ mím môi. Sau đó, hai phu xe mà phu nhân hẹn trước đến lấy rượu cũng tới. Phu nhân từng nói lần này muốn đích thân cùng bọn họ giao rượu. Nô tỳ liền nhân lúc đó đi hỏi lang chủ, phu nhân ở đâu? Lang chủ rất mất kiên nhẫn, nói phu nhân không khỏe, đã về phòng nghỉ. Nô tỳ không dám hỏi thêm. Vân Sương hơi sững người, hỏi lại, Dung Thúc vừa rồi chẳng phải nói mấy năm nay phu nhân sức khỏe không tốt, rất ít khi đích thân đi giao rượu sao? Dung Thúc gật đầu, đúng là như vậy. Nhưng nếu là khách quen ở gần đây thì đôi khi phu nhân vẫn tự mình giao rượu. Chỉ là lạ thật. Dung Thúc chợt trầm ngâm. Tiểu nhân nhớ rằng mấy người đặt rượu hôm qua không phải là khách quen của tử phường Trì gia. Chưa dứt lời, từ bên ngoài bỗng truyền đến một giọng nam hung hăng, đầy bực bội. Các ngươi là ai? Sao lại tự tiện vào nhà ta? Dung Thúc, Tiểu Hoàng, các ngươi làm việc kiểu gì thế hả? Ngay cả yêu ma quỷ quái cũng để vào nhà. Theo tiếng quát đó, một nam tử mặt vuông mày rậm, da trắng, thân hình cường tráng bước vào. Hắn mặc áo dài cổ tròn màu xám xanh, tay áo xắn lên, phần tay phải hình như còn hơi ướt, lúc này đang hung dữ trừng mắt nhìn nhóm người của Vân Sương. Nhưng khi thấy được trang phục của Dương Nguyên Nhất cùng đám bộ khoái, hắn hơi khựng lại, giọng vẫn thô lỗ. Các ngươi là người của huyện nha. Dù nhận ra họ là quan sai, thái độ của hắn vẫn chẳng tử tế hơn là bao, ánh mắt còn lộ rõ vẻ đề phòng. Sao người của huyện nha lại tới đây? Vân Sương ánh mắt khẽ lóe lên khi hắn tới gần. Trên người hắn có một mùi thơm nhẹ nhẹ, thoang thoảng hương trái cây chua ngọt, giống như mùi quả sấy. Nàng nhìn kỹ bàn tay hắn, móng tay ngón cái bên phải hơi vàng. Dương Nguyên Nhất lạnh mặt tiến lên một bước, nghiêm giọng, ngươi là Trì Dũng, con trai ngươi, Trì Nguyên Thượng, sáng nay tới huyện nha báo án, nói mẫu thân cậu bé mất tích. Ngươi đến đúng lúc, chúng ta có vài vấn đề cần hỏi. Mất tích cái gì? Thằng nhóc đó suốt ngày chỉ biết bịa chuyện. Trì Dũng tức tối, đôi mày rậm dựng ngược, quát lớn, ta đã nói với nó rồi, nương nó tâm trạng không tốt, tối qua về nhà mẹ đẻ rồi. Đã lớn tướng rồi mà suốt ngày bám theo nương, cái bộ dạng yếu đuối như vậy thì làm nên trò trống gì? Dương Nguyên Nhất cau mày, trầm giọng, tân nương tử thật sự về nhà mẹ đẻ sao? Nghe nói chiều hôm qua ngươi và phu nhân cãi nhau rất dữ dội, phu nhân còn thét lên một tiếng rất thảm thiết, phu thê cãi nhau chẳng phải chuyện thường tình à? Mấy vị quan gia chưa từng thấy phu thê cãi nhau à? Trì Dũng giọng thô cộc, cái nàng ta lúc nào cũng mặt lạnh như xác chết. Ta hiếm khi về nhà ăn tối, nàng ấy cũng chẳng thèm nói với ta một câu. Ta muốn cùng nàng ấy làm chuyện phu thê, mà nàng ấy cứ ỡm ờ không chịu. Đàn ông ai mà chịu nổi? Ta chỉ nhất thời tức giận, răn dạy vài câu thôi. Khi hắn nhắc đến chuyện phu thê, Lâm Vãn Chiếu lập tức hốt hoảng, khẽ kêu á một tiếng rồi che tai lại, mặt đỏ bừng. Tên này đúng là du côn vô lại. Trên đời sao lại có người như thế được chứ? Thấy hắn định phủi sạch mọi chuyện, Dương Nguyên Nhất nhịn không được cười lạnh. Vừa rồi, chúng ta tìm được trong phòng chứa đồ một cái xẻng sắt dính bùn đất tươi mới. Dám hỏi, xẻng đó là ai dùng? Dùng để làm gì? Dung Thúc và Tiểu Hoàng đều vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên chẳng hay biết gì về việc phu nhân về nhà mẹ đẻ, cũng như chuyện cái xẻng. Sắc mặt Trì Dũng thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh liền trầm giọng nói, là ta dùng. Hôm qua sau khi cãi nhau với nàng ấy, tâm trạng ta không tốt, đi dạo một vòng, vì không biết trút giận vào đâu nên liền cầm cuốc đào bậy vài cái. Dương Nguyên Nhất cau mày, Trì Lan Quân mỗi lần tức giận lại thích cầm cuốc đi đào đất sao? Trì Dũng tỏ ra mất kiên nhẫn, giọng cũng trở nên khó nghe hơn. Chẳng qua cái cuốc đó vốn đặt trên xe lừa, ta tiện tay lấy ra dùng thôi. Quan gia, đây là chuyện riêng của ta, ngươi quản hơi nhiều rồi đấy chứ. Quả thực, hiện giờ không có bằng chứng xác thực chứng minh tân nương tử đã xảy ra chuyện. Khi mọi thứ chỉ là suy đoán, bọn họ cũng khó có lý do ép hỏi quá sâu. Dương Nguyên Nhất nhíu chặt mày, nhất thời không biết nên làm sao đối phó với kẻ này. Trì Dũng tin tường nhận ra được sự chần chừ trong thái độ của Dương Nguyên Nhất, lập tức nói, nếu không có gì nữa, các vị quan gia xin mời rời khỏi cho. Phu nhân ta rất khỏe, vài hôm nữa tự khắc sẽ quay lại. Tại hạ còn bận việc, không tiện tiễn khách. Tiểu Hoàng, tiễn khách. Tiểu Hoàng toàn thân run rẩy, vội vàng lên tiếng, dạ. Trì Dũng nói xong liền xoay người muốn rời đi. Nhưng đúng lúc đó, Vân Sương vẫn im lặng từ nãy tới giờ chợt lạnh nhạt cất tiếng. Phu nhân của ngươi sau khi cãi nhau lại về nhà mẹ đẻ, Trì Lan Quân xem ra vẫn có tâm trạng mà tới khách duyệt lai ăn uống cơ à. Trì Dũng giật mình, quay ngoắt đầu lại nhìn Vân Sương. Ngươi làm sao biết? Lâm Vãn Chiếu và Do Hứa cũng sững sờ nhìn nàng. Khóe môi Vân Sương hơi cong lên, ánh mắt lạnh như xương. Ta không chỉ biết ngươi đến khách duyệt lai ăn cơm, còn biết ngươi hào phóng bao cả một phòng riêng, ngồi rất lâu. Ánh mắt Trì Dũng trợn lớn, suýt nữa tưởng nàng đã theo dõi hắn. Sao nàng ta có thể biết rõ hắn vừa làm gì? Chẳng phải là chính ngươi đã nói cho ta biết sao? Vân Sương bật cười khẽ, chậm rãi nói tiếp. Trên người ngươi có một mùi hương rất nhẹ nhẹ. Nếu ta đoán không lầm, đó là mùi trầm hương bách mộc. Ngoài ra, còn kèm theo hương trái cây chua ngọt. Ngón cái tay phải của ngươi, móng tay hơi vàng đó là do nước cam thấm vào móng. Chỉ khi bóc vỏ cam bằng tay mới có thể để lại dấu vết ấy. Mà nhìn màu ngón tay ngươi vàng rõ rệt như thế, cho thấy ngươi ăn không ít cam, nước cam nhiều. Cam là trái cây phương Nam, hiếm thấy ở Sơn Dương huyện. Chỉ có nhà hàng sang trọng như khách duyệt lai mới dùng loại quả quý này để đãi khách. Hơn nữa, các phòng riêng ở khách duyệt lai đều dùng hương trầm bách mộc để tạo không khí thanh nhã. Mà thứ mùi bách mộc ấy đang phảng phất trên người ngươi. Vì Vân Sương có ý định mở quán ăn tại huyện thành, nên sau khi tới đây, nàng đặc biệt dành thời gian đến khảo sát các tửu lâu nổi tiếng ở huyện Sơn Dương. Khách duyệt lai và Hồng Phúc lâu của Hạ gia được xem là hai quán cao cấp nhất huyện thành. Nhưng khách duyệt lai thiên về phong cách thanh nhã, thích hợp với văn nhân nho sĩ, không giống Hồng Phúc lâu chuyên phục vụ dân giả. Còn Trì Dũng một tên chẳng có bao nhiêu chữ nghĩa trong bụng hoàn toàn không giống loại người thích lui tới nơi thanh tao như khách duyệt lai. Lâm Vãn Chiếu không nhịn được khẽ a một tiếng. Thảo nào lúc nãy ta cứ ngửi thấy mùi gì quen quen. Thì ra là mùi hương trong phòng riêng ở khách duyệt lai. Bữa trưa đầu tiên khi nàng cùng Hạ Thiên Hòa tới huyện Sơn Dương chính là ăn tại phòng riêng của khách duyệt lai. Vì vậy nàng vẫn còn chút ấn tượng. Hạ Thiên Hòa bọn họ dường như cũng rất hài lòng với khách duyệt lai. trưa nay lại tới đó lần nữa. Còn nàng thì lấy cớ có việc, lén lút chuồn ra ngoài một mình. Trì Dũng rốt cuộc cũng kịp phản ứng, nghiến răng trong lòng, mặt mày không vui. Đúng là ta có đến khách duyệt lai, thì sao? Lão tử tâm trạng không tốt, ra quán ăn bữa cơm cũng không được chắc. Không phải không được, Vân Sương thong thả nói. Hành vi của Trì Dũng tuy quái lạ ở nhiều chỗ, nhưng Vân Sương vẫn chưa tìm được mối liên kết giữa tất cả các điểm đáng ngờ đó. Chỉ có thể chắc chắn một điều, hắn thật sự đã làm gì đó với Tân Thị. Mà e rằng Tân Thị phần nhiều là giữ ít lành nhiều. Không có việc thì cút hết đi cho ta. Trì Dũng vốn đã không kiên nhẫn, đối mặt với bộ khoái còn gắng nhịn. Nhưng giờ đối mặt với Vân Sương thì hung tướng hiện rõ, cứ như sắp vác gậy đuổi người ra khỏi nhà. Dương Nguyên Nhất lập tức cau mày. Nhưng ngay lúc đó, hắn bắt gặp ánh mắt của Vân Sương khẽ liếc sang. Đôi mắt nàng nhẹ xoay, ngầm ra hiệu cho hắn nhìn tay áo của Trì Dũng. Trì Dũng tuy tính tình thô lỗ như côn đồ, nhưng bộ y phục hắn đang mặc lại là một chiếc áo dài cổ tròn màu xám xanh. Đường may và chất vải đều không tầm thường, nhìn qua vẫn có vài phần phong thái của công tử nhà giàu. Chính vì vậy, hai ống tay áo bị xắn lên của hắn lại càng trở nên kỳ cục và lạc lõng. Hơn nữa, tay áo bên phải của hắn còn vương một mảng nhỏ vải vẫn chưa khô hẳn. Dương Nguyên Nhất lập tức hiểu ý, tiến lên một bước lạnh giọng. Trì Lang Quân, Vân cô nương là người được huyện nha mời đến hỗ trợ điều tra án. Mời ngươi ăn nói cẩn thận. Nếu ngươi không có gì khuất tất, thì không cần phải sợ chúng ta tìm đến. Hôm qua ngươi nói phu nhân chỉ là về nhà mẹ đẻ. Vậy chúng ta tạm tin lời ngươi. Mọi người, rút lui. Nghe vậy, đừng nói là Trì Dũng, ngay cả Lâm Vãn Chiếu và Do Hứa cũng đồng loạt sửng sốt nhìn Vân Sương. Tuy lúc trước họ đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng khi chính miệng Dương Nguyên Nhất nói Vân Sương là người được mời đến hỗ trợ phá án, thì lòng họ vẫn không khỏi chấn động. Do Hứa ngoài kinh ngạc, trong lòng còn trào dâng một niềm vui mơ hồ khó tả. Không lẽ vị Vân cô nương này thật sự chính là vị biểu tổ tương lai của hắn? Hắn chỉ tùy tiện ra ngoài một chuyến mà lại chạm mặt được vị biểu tổ trong truyền thuyết, đúng là có duyên số trời định mà. Chợt, hắn nhớ đến một chuyện, liền lén liếc sang nữ tử đứng cạnh. Chợt, tiêu rồi, khi nãy hắn chỉ tiện miệng nói biểu huynh hắn thích người như Vân cô nương thôi, ai ngờ lại trúng phốc thế này. Tuy rằng hắn thật sự mong Lâm cô nương sớm từ bỏ, nhưng để nàng vừa xuất quân đã phải đối mặt với biểu tổ tương lai, có vẻ cũng hơi tàn nhẫn rồi. Vân Sương thì chẳng hề hay biết những toan tính nhỏ nhặt trong đầu hai người kia. Sau khi nghe xong lời của Dương Nguyên Nhất, liền thong dong theo sau mấy vị bộ khoái, làm bộ rời đi. Ngay lúc đi ngang qua Trì Dũng, Dương Nguyên Nhất bỗng cố ý trẹo chân, đâm sầm vào người hắn. Trì Dũng giật mình, vội vàng lùi lại một bước lớn, mặt mày đầy cảnh giác muốn nổi đóa, nhưng nhìn thấy đau bên hông Dương Nguyên Nhất, rốt cuộc vẫn phải nhịn xuống. Dương Nguyên Nhất nhếch miệng cười, giọng cà lơ phất phơ. Thật ngại quá, từ nhỏ ta đi đường vốn không thích nhìn đường, té ngã là chuyện thường, Trì Lang Quân đừng để bụng. Các bộ khoái khác, huynh à, nói dối cũng phải có chút kỹ thuật chứ, huynh nói huỵch toẹt thế này thì quá lộ rồi đấy. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều nhìn ra Dương Nguyên Nhất cố ý va vào Trì Dũng, nên cũng không nói gì thêm. Sau khi cả nhóm rời khỏi Trì gia, Vân Sương lập tức quay sang hỏi Dương Nguyên Nhất, sao rồi? Dương Nguyên Nhất nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Lúc ta cố ý va vào hắn, trên người hắn có mùi rượu rất đậm. Mọi người lúc này mới hiểu ra lý do Dương Nguyên Nhất cố tình đụng vào Trì Dũng. Đại Kim không nhịn được nói, chỗ đó khắp nơi đều là rượu, huynh ngửi thấy mùi ấy chẳng phải từ rượu xung quanh sao? Không, không giống. Dương Nguyên Nhất chắc chắn nói, mùi rượu trên người Trì Dũng đậm hơn, nồng và thuần hậu hơn hẳn, hoàn toàn khác với mùi rượu tràn ngập trong hầm kia. Nhưng do mùi rượu quanh đó quá nhiều, nên mùi rượu trên người hắn bị lấn át, chỉ khi ta va vào người hắn mới cảm nhận được sự khác biệt. Vừa nói, hắn vừa giơ tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, ta còn nhân cơ hội chạm vào chỗ tay áo phải ướt của hắn. Khi ngửi lại, đúng là mùi rượu giống như ta ngửi được trên người hắn. Hắn xắn tay áo lên, e là vì tay áo bị dính rượu. nhưng chỉ sắn một bên thì xấu, nên hắn sắn cả hai tay áo lên cho đều. Mấy bộ khoái khác cũng vội vàng ghé mũi lại gần ngón tay Dương Nguyên nhất ngửi thử. Lập tức đồng thanh. Đúng thật. Là mùi rượu. Đại Sơn cúi đầu ngửi kỹ. Nói. Loại rượu này rất ngon. Mùi nồng. Chắc là rượu ủ lâu năm. Ít nhất cũng phải hơn 10 năm. Đông Tử lẩm bẩm. Tên này không lẽ chạy đến khách duyệt lai uống rượu. Nhưng nếu chỉ là một mình uống rượu, cũng không cần phải bao cả phòng riêng. Đông Tử suy đoán, hắn chẳng lẽ hẹn ai đó tại khách duyệt lai. Vân Sương trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, dựa vào các manh mối hiện có, chưa thể kết luận gì. Nhưng hắn đã đến khách duyệt lai, lại còn bao cả phòng riêng, hẳn là để lại ấn tượng trong mắt người ở đó. Dương Nguyên Nhất gật đầu, phải, chúng ta đến khách duyệt lai xem thử. Mọi người vừa định rời đi, thì giọng u oán của Tiểu Bàn vang lên từ phía sau. Các ngươi hay thật đấy. Đi cũng không thèm báo một tiếng. Mọi người lúc này mới sực nhớ ra còn để quên một người. Tiểu Bàn chạy chậm chậm tới trước mặt họ. Ánh mắt đầy oán trách. Nếu ta không phát hiện kịp, các ngươi định bỏ ta lại mà về à? Dương Nguyên Nhất vội ho khan, khoác vai hắn cười hề hề. Sao có thể? À mà, ngươi ở phòng của Tân Nương Tử và Trì Dũng. Có phát hiện được gì không? Tiểu Bàn oán trách trừng hắn một cái, rồi nói, ta đã kiểm tra kỹ phòng Tân Nương Tử. Y phục và đồ đạc của nàng vẫn còn nguyên, không thiếu thứ gì. Xem ra, nàng ấy căn bản không hề rời nhà để về nhà mẹ đẻ như Trì Dũng nói. Từ huyện Sơn Dương đến huyện Định An tuy cùng thuộc Hạ Châu, nhưng một nam một bắc, dù đi xe ngựa cũng phải mất hơn nửa ngày. Nếu như lời Trì Dũng nói là thật, rằng Tân Nương Tử tối qua giận dỗi mà tức thì bỏ về nhà mẹ, thì nàng ấy chắc chắn phải qua đêm bên ngoài. Vậy sao lại không mang theo lấy một bộ quần áo thay? Huống chi, ở những vùng ven biên giới thế này, ngay cả đàn ông cũng không dám một mình đi đường vào ban đêm. Huống chi là một nữ nhân yếu đuối như Tân Nương Tử. Tâm trạng mọi người lại trùng xuống một lần nữa. Vân Sương thở dài, hỏi, Trì Tiểu Lang Quân thế nào rồi? Phụ thân nó có đánh mắng gì không? Tuy lúc trước, Dương Nguyên Nhất chỉ mơ hồ nói Trì Nguyên Thượng nhờ họ tìm mẫu thân mất tích, không nhắc đến việc cậu nghi ngờ cha mình làm điều xấu với nương. Nhưng nhìn dáng vẻ hung hãn vừa rồi của Trì Dũng, thì không thể không lo ngại hắn sẽ trút giận lên đứa trẻ. Có, tên khốn đó mắng Tiểu Lang Quân một trận thậm tệ, còn cầm gậy định đánh. May mà hai người hầu trong nhà đều đứng về phía cậu bé, hết sức can ngăn Trì Dũng. Tiểu Bàn kể lại, vẻ mặt không nở, ta cũng nói giúp vài câu, Trì Dũng mới chịu bỏ gậy xuống. Nhưng, sau này có đánh nữa hay không, thì ta không dám chắc. Tiểu Lang Quân ấy thật đáng thương, rõ ràng sợ đến mức người cứng đờ, nhưng vẫn im lặng nhắm chặt mắt lại chờ bị đánh. Nhìn là biết bị đánh không phải lần đầu, Vân Sương nhíu mày. Những người khác cũng không đành lòng. Nhưng nếu Trì Dũng không đánh chết cậu bé, thì đó vẫn là chuyện nhà, họ không có lý do can thiệp. Lâm Vãn Chiếu mặt trắng bệch, lẩm bẩm, trên đời sao lại có loại cha như thế được. Vân Sương thản nhiên nói, không phải ai cũng xứng đáng làm phụ mẫu. Đáng thương là đứa nhỏ, chẳng thể chọn được xuất thân của mình. Trước kia còn có mẫu thân bảo vệ, giờ đây, chỉ còn một mình nó chống đỡ tất cả. Trong lòng nàng bất giác nghĩ đến Vân Y và Vân Doãn, thầm thở phào may mà phụ thân bọn trẻ là người tốt. Thấy bầu không khí có phần nặng nề, Dương Nguyên Nhất phấn chấn tinh thần. Dù sao đi nữa, trước tiên hãy đến khách duyệt lai xem thử. Nếu Trì Dũng thực sự đã hại chết Tân Nương Tử, thì chúng ta nhất định phải bắt hắn quy án. Làm vậy với Tiểu Lang Quân cũng là một sự giải thoát. Có người cha như thế, thà không có còn hơn. Mọi người nhanh chóng quay về huyện thành, đến trước cửa khách duyệt lai. Vừa định bước vào, thì từ đối diện có ba người dáng vẻ ăn mặc sang trọng bước tới. Ở giữa là một nữ tử vận áo dài cổ đứng màu nguyệt bạch, phối với chiếc vân kiên màu lam nhạt, dung mạo thanh tú kiều diễm, chỉ là đôi mày liễu nhíu chặt, khuôn mặt tràn đầy phiền muộn. Hai người nam nữ đi bên cạnh nàng cũng trông không vui vẻ gì, dường như đang an ủi nàng. Đặc biệt là người nam vòng băng trắng quấn quanh cổ vô cùng nổi bật. Vân Sương khựng lại một chút, khẽ cười lạnh trong lòng. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Hà Văn Tân vô tình ngẩng đầu, bắt gặp Vân Sương, cả người cứng đờ, vết thương nơi cổ dường như lại âm ỉ đau. Trình Phương cũng trông thấy nàng, lửa giận lập tức bùng lên. Chỉ là có Hạ Thiên Hòa bên cạnh, nàng ta dù ghét cay ghét đắng cũng không dám phát tác. Hạ Thiên Hòa lại bất ngờ dừng bước, nhìn thấy Lâm Vãn Chiếu phía sau nhóm người Vân Sương, hơi ngạc nhiên. Vãn Chiếu muội, sao muội lại ở đây? Không phải muội nói có chút việc riêng, không tiện cùng chúng ta ăn cơm sao? Cùng lúc đó, nàng ta cũng nhìn thấy Do Hứa, liền hơi nhướng mày, nhẹ nhàng thi lễ. Tiểu nữ xin bái kiến Do Thiên Hộ. Thân phận của Do Hứa, bọn họ đã điều tra kỹ từ trước. Nghĩ đến vị nam tử tuấn tú oai phong trong doanh trại hôm qua, tim Hạ Thiên Hòa hơi loạn nhịp, giọng nói cũng trở nên mềm mại lạ thường. Do Hứa thản nhiên liếc nàng, lạnh nhạt nói, ta hiện giờ không còn ở quân doanh, chỉ là dân thường, Hạ cô nương không cần đa lễ. So với Lâm Vãn Chiếu, Do Hứa càng không thích Hạ Thiên Hòa. Trong mắt hắn, nữ tử này tâm tư quá nặng, hôm qua mới vừa vào doanh trại đã tỏ vẻ ngạo mạn, không coi ai ra gì. Vậy mà vừa gặp biểu huynh của hắn liền đổi thái độ, lập tức trở nên ngọt ngào mềm mỏng. Tâm tư rõ ràng đến mức không thể rõ hơn. Huống chi, Hạ gia lại là người của một thừa tướng, chỉ điều đó thôi đã đủ khiến Do Hứa cảnh giác 10 phần. Nhưng Hạ Thiên Hòa lại như không nghe ra vẻ lạnh lùng trong lời hắn. Khẽ mỉm cười, Do Thiên Hộ đang cùng Vãn Chiếu muội dùng cơm. Thì ra hôm nay muội ấy nói bận là vì có hẹn cùng ngài. Mặt Lâm Vãn Chiếu lập tức đỏ bừng, vội vàng nói, ta đâu có thân thiết với hắn. Rõ ràng là tên này cứ bám theo ta. Ta đến khách duyệt lai không phải để ăn cơm. Lâm Vãn Chiếu sốt ruột muốn cắt đứt mọi liên hệ với Do Hứa, liền vội vàng giơ tay chỉ về phía nhóm người Vân Sương đang đi phía trước. Ta là theo chân các bộ khoái huyện nha đi phá án. Nhóm người Dương Nguyên Nhất vốn định không để tâm đến chuyện bên ngoài, nghe đến đây thì đồng loạt dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Phá án? Trình Phương lập tức lộ vẻ khinh thường. Lâm nương tử, người của huyện nha đi phá án thì thôi đi, ngươi là nữ tử mà cũng đòi theo phá án. Lâm Vãn Chiếu lập tức phồng má, tức giận nói, ta thì sao lại không được? Vân cô nương còn có thể cùng đi phá án đấy thôi. Ta tự nhiên cảm thấy chuyện này rất thú vị, chẳng lẽ không được? Nàng thật sự quá phiền lòng với ba người này. Từ khi đến Sơn Dương huyện, cứ bám riết lấy nàng, đủ mọi cách lấy lòng mong nàng dẫn đi gặp người trong quân doanh. Hôm nay nàng cố ý nói có việc riêng, họ mới chịu để nàng đi một mình. Nếu có thể mượn cớ phá án để tránh xa bọn họ, cũng là chuyện tốt. Vân Sương mà cũng đi phá án, sắc mặt Trình Phương và Hà Văn Tân càng thêm khó coi. Trình Phương rốt cuộc không nhịn nổi, giọng the thé đầy căm ghét, cái ả đàn bà đó có bản lĩnh gì mà đòi đi phá án với huyện nha. Lâm Vãn Chiếu sửng sốt, khó hiểu nhìn nàng ta, ngươi làm sao biết người ta không có bản lĩnh? Nhìn ngươi kìa, chẳng lẽ quen biết Vân cô nương? Thấy Hạ Thiên Hòa cũng quay sang nhìn mình, Trình Phương biết không thể giấu được nữa, đành cắn môi nói, không phải ta, mà là Văn Tân. Hắn từng sống cùng huyện với ả ta ở vựa huyện Vĩnh Châu, biết rõ gốc gác của ả. Đó là loại đàn bà lẳng lơ, độc địa. Trước kia ở Vĩnh Châu, Văn Tân từng có mâu thuẫn với ả. Ai ngờ hôm nay lại gặp lại ở Sơn Dương huyện. Không ngờ ả vẫn còn ghi hận, thậm chí còn dùng dao găm đâm Văn Tân bị thương. Lông mày Hạ Thiên Hòa lập tức nhíu lại. Chẳng phải sáng nay người nói vết thương ở cổ Văn Tân là bị mèo hoang cào sao? Sự thật chính là vậy. Trình Phương nghiến răng, trừng mắt nhìn Vân Sương đang thản nhiên nhìn lại mình. Chính là con tiện nhân đó dùng dao găm đâm bị thương. Chúng ta nghĩ đến việc mấy ngày tới Hạ Tri Phủ sẽ đến huyện Sơn Dương, không muốn làm lớn chuyện trước mặt đại nhân, nên mới nhẫn nhịn không nói ra. Ai ngờ con tiện nhân đó chẳng những không biết hối cải, còn dám ngông nghênh lộ diện trước mặt chúng ta. Đây dù sao cũng là trước cửa khách duyệt lai. Tuy đã quá giờ dùng bữa, nhưng người qua kẻ lại vẫn không ít. Thấy đã có không ít người dừng bước, đưa ánh mắt hiếu kỳ và đầy vẻ hóng hớt nhìn về phía này. Vân Xương sao có thể để mặc bọn họ đổ oan lên đầu mình. Nàng khẽ cười lạnh, quay sang Trình Phương, nhàn nhạt nói, Trình nương tử nói vậy, nghe như thể ta vô duyên vô cớ dùng dao đâm bị thương Hà Lan quân vậy. Đêm qua ai là người chạy tới trước cửa nhà ta la lối om sòm, quấy rầy giấc ngủ của người khác. Ta chỉ vì tự vệ mới lấy dao ra dọa bọn họ rời đi. Trong lúc xô xát chẳng may làm Hà Lan quân bị thương, ta cũng chẳng hề mong muốn. Cái gì gọi là chẳng may? Rõ ràng là cố ý. Trình Phương giận dữ đến đỏ bừng mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Vân Xương. Vân Xương, ngươi đừng có không biết điều. Chúng ta nể mặt Hạ Tri Phủ nên mới bỏ qua cho ngươi. Ngươi chẳng lẽ không sợ chúng ta phơi bày mấy chuyện tốt đẹp ngươi từng làm sao? Vậy thì nói đi. Vân Xương không ngờ nàng ta lại dám lôi chuyện xưa ra dọa. Lập tức bật cười, ánh mắt đầy mỉa mai. Vừa hay ở đây đông người, Trình nương tử cứ kể hết ra đi, để mọi người cùng phân xử. Chuyện cũ mà Trình Phương định nhắc tới, cùng lắm là việc nguyên chủ từng trốn nhà theo trai. Danh tiếng hiện tại của nàng vốn cũng chẳng có gì tốt đẹp, nàng còn sợ gì bị đào bới thêm. Huống chi, người nguyên chủ từng theo trốn chính là trượng phu hiện tại của Trình Phương Hà Văn Tân. Nếu để lộ chuyện này, người mất mặt không chỉ có nàng, mà chính là Hà Văn Tân và Trình Phương. Nàng ta lúc đó rõ ràng biết Vân Xương và Hà Văn Tân trốn cùng nhau, lại còn chen chân vào giữa. Nếu thật sự đem toàn bộ sự việc ra kể, ai mới là người bị người đời khinh ghét, còn chưa biết được. Trình Phương không ngờ đối phương dám đáp trả như thế. Trừng mắt nhìn, dẫn đến mức á khẩu nàng tuy hận Vân Xương tận xương, nhưng việc liên quan đến mình và trượng phu thế này, sao có thể để lộ giữa nơi đông người. Nàng không cần mặt mũi, ta thì còn cần. Bên cạnh, do Hứa vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để vì biểu tẩu tương lai mà ra mặt không khỏi âm thầm vỗ tay tán thưởng. Không hổ là nữ nhân khiến biểu huynh lạnh như băng của hắn phải động lòng. Chiến lược này, quả thực quá xuất sắc. Mặc dù biểu tẩu tương lai có vẻ như không cần hắn hỗ trợ gì, nhưng nét diễn cần có vẫn phải có. Do Hứa lập tức sầm mặt lại, lạnh lùng liếc Trình Phương. Trầm giọng, ta vốn tưởng Trình nương tử là người hiểu lễ nghĩa, ai ngờ hôm nay mới thật sự mở mang kiến thức. Vân cô nương mà ta quen biết, tuyệt không phải là hạng nữ tử mà ngươi nói. Lại càng không thể vô cớ ra tay làm người khác bị thương. Thời gian qua, nàng đã giúp huyện nha phá nhiều án lớn, tìm ra hung thủ cho những oan hồn, mang lại công lý cho người còn sống. Nàng là nữ tử thông minh, chính trực nhất mà ta từng gặp. Lời Do Hứa vừa dứt, tất cả người xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc. Ngay cả Vân Xương cũng hơi sững sờ, liếc nhìn hắn. Nàng nhớ rõ mình và vị Do Thiên Hộ này chẳng hề quen biết gì mấy. Dọc đường vừa rồi hắn còn chẳng liếc nàng tới vài lần, thế nào giờ lại lên tiếng bênh vực. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Do Hứa lập tức vui vẻ trong lòng, còn cố tình chớp mắt với nàng một cái đầy thân thiết. Vân Xương, người trong vệ sở của Hạ Châu đều kỳ quái thế này sao? Không, không thể nào. Trình Phương mất một lúc mới hoàn hồn, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Vân Xương. Người nói nữ nhân này hỗ trợ huyện nha phá án, từng chữ Do Hứa vừa nói nàng ta đều hiểu rõ, nhưng ghép lại thành câu thì hoàn toàn không thể tin được. Nàng ta mà biết phá án, thà bảo nàng ta chỉ biết mặc giày theo đuôi đám bộ khoái để quyến rũ, nghe còn đáng tin hơn. Ngay cả Hà Văn Tân cũng không khỏi trừng mắt nhìn Vân Xương, ánh mắt đầy hoài nghi. Nếu nàng ta thật sự có đầu óc đến thế, năm xưa sao lại ngu ngốc để bị hắn lừa dễ dàng, tự tay hủy danh tiết. Do Hứa hừ lạnh, trừng mắt liếc đám người Trình Phương, ta cần gì phải gạt các ngươi. Vân cô nương bây giờ là thượng khách của huyện Nha Sơn Dương. Những vụ án nàng phá được trước đây cũng gián tiếp giúp chúng ta ở vệ sở rất nhiều. Nếu các ngươi còn định tiếp tục làm loạn, đừng nói huyện Nha Sơn Dương, ngay cả vệ sở chúng ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nói xong, hắn liền lạnh lùng liếc họ một cái, rồi vượt qua, thẳng tiến vào khách duyệt lai. Dương Nguyên Nhất cùng các bộ khoái tuy từ đầu tới cuối không nói một câu, nhưng việc họ không phủ nhận lời Do Hứa đã là sự thừa nhận rõ ràng. Thấy màn náo nhiệt vô lý này cuối cùng cũng sắp hạ màn, Dương Nguyên Nhất quay sang Vân Xương, cười nói, Vân nương tử, đi thôi. Như nàng nói, phá án là chuyện cần tốc độ, không thể bị những thứ linh tinh trì hoãn được. Vân Sương, câu đó hình như nàng chưa từng nói. Nàng khẽ cười, lườm hắn một cái đầy bất đắc dĩ, nhưng cũng không phí lời với đám tiểu nhân kia nữa. Gật đầu, được. Nói rồi, nàng cùng nhóm người Dương Nguyên nhất bước vào khách duyệt lai. Thấy Trình Phương và Hà Văn Tân ăn phải quả đắng, Lâm Vãn Chiếu không khỏi cảm thấy hả dạ. Trong lòng càng thêm thiện cảm với Vân Sương, còn giả vờ khách khí nói, vậy ta cũng đi trước. Phụ thân ta ngày nào cũng nói ta ăn không ngồi rồi, không ra hình người, nay có cơ hội học được gì đó, cũng coi như khiến ông vui lòng. Nói rồi, cũng rảo bước theo nhóm Vân Sương. Nhưng phía sau, Hạ Thiên Hòa lại chầm chầm nhìn theo bóng lưng Vân Sương, khóe môi đột nhiên khẽ nhếch. Không ngờ ở huyện Sơn Dương lại có một nữ tử xuất sắc thế này. Nghe Do Thiên Hộ nói xong, ta cũng cảm thấy hứng thú với Vân cô nương. Do Hứa lập tức nheo mắt đầy cảnh giác nhìn nàng. Hạ Thiên Hòa mỉm cười như không, Vãn Chiếu muội, Do Thiên Hộ, hai người chắc không ngại nếu ta cùng đi góp vui chứ. Nhìn thái độ của Do Hứa đối với nữ tử kia, chỉ sợ hắn cũng có vài phần hảo cảm. Lâm Vãn Chiếu tâm tư quá nhiều, rõ ràng không muốn dẫn bọn họ tiếp xúc với người trong vệ sở. Nhưng nếu có thể từ Do Hứa mà kết giao với Giang Tổng Binh, Hạ Thiên Hòa nàng đâu có lý do từ chối. Do Hứa và Lâm Vãn Chiếu hoàn toàn không ngờ nàng ta lại buông lời như vậy. Do Hứa nhíu mày thật sâu, nhưng nhìn mãi cũng chẳng đoán nổi nàng ta đang tính toán điều gì. Huống chi, hắn cũng không có tư cách cấm cản. Nói thẳng ra, hắn và Lâm Vãn Chiếu đều là bám theo người của huyện nha. Muốn từ chối cũng không hợp lẽ người nên từ chối là huyện nha. Cuối cùng, hắn đành lạnh nhạt nói, tự do của Hạ cô nương. Nói rồi liền sải bước vào trong, tiện thể kéo luôn Lâm Vãn Chiếu lúc này vẫn còn ngẩn người, miệng há hốc. Lâm Vãn Chiếu bị kéo đi, lúc này mới hồi thần, tức giận hạ giọng, sao ngươi lại để họ đi theo? Do Hứa gãi đầu bực bội, ta không cho thì có ích gì? Mỗi người mang theo một bụng tâm tư riêng, chỉ có Trình Phương và Hà Văn Tân là vẫn chưa dứt ánh mắt khỏi Vân Sương. Ánh mắt Hà Văn Tân vẫn dán chặt vào nàng, trong lòng muôn phần phức tạp. Nữ nhân kia thật sự biết phá án. Ha, thật nực cười. Chỉ sợ nàng ta dùng thủ đoạn nào đó mê hoặc được đám người kia mà thôi. Dương Nguyên Nhất khi nãy tuy ngoài mặt không lên tiếng đối đáp với đám người kia, nhưng trong lòng hắn ta lại hết sức khó chịu khi nghe họ bàn tán chuyện thị phi của Vân Nương Tử. Vân Nương Tử trước kia là người thế nào? Hắn ta không rõ, cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu. Hắn ta chỉ cần biết Vân Nương Tử mà hắn ta quen hiện giờ là người thế nào. Như vậy là đủ rồi. Vì thế, lúc bước vào trong khách duyệt lai, hắn ta vẫn không khỏi dùng khóe mắt liếc nhìn đám người phía sau. Phát hiện bọn họ cũng theo lên, hắn ta lập tức tiến đến gần Vân Sương, hạ giọng nói, Vân Nương Tử, đám người kia, không cần để tâm đến họ, thân phận của bọn họ, các ngươi cũng không thể dễ gì đắc tội. Giọng Vân Sương hơi lành lạnh, chúng ta chỉ cần lo chuyện của mình cho tốt là được. Hà Văn Tân và Trình Phương nhất thời không dám thực sự làm gì nàng. Còn vị Hạ Nương Tử kia, nàng có linh cảm đối phương và Do Thiên Hộ cùng Lâm Nương Tử có chút tranh đấu âm thầm, nhưng điều đó chẳng liên can gì đến nàng. Dương Nguyên Nhất tự nhiên cũng nhận ra thân phận đám người kia không tầm thường. Người có thể thân thiết với Lâm Nương Tử và Do Thiên Hộ như thế, thân phận sao có thể thấp cho được. Tuy cảm thấy kỳ quái vì sao Vân Nương Tử lại quen biết với những người đó, nhưng đó là việc riêng của nàng. Hắn ta cũng không có tư cách hỏi han. Vì vậy, hắn ta cứ theo lời Vân Sương, tạm thời coi như không thấy bọn họ. Chỉ là vụ án này, điều tra đến thật đúng là có chút nhọc lòng. Chật! Vừa vào khách duyệt lai, liền thấy chim trưởng quầy vẻ mặt nghiêm trọng đang đứng trong đại sảnh, cùng vài tiểu nhị bên cạnh nói gì đó. Vừa ngẩng đầu nhìn lên, ông ta lập tức giật mình, vội vàng bước tới, nói, các vị quan gia, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến khách duyệt lai của chúng tiểu nhân vậy? Các vị là đến dùng bữa hay là... Bọn bộ khoái trong nha môn vốn chẳng phải điềm lành gì. Chủ nhân các tửu lâu như hắn tự nhiên mong rằng họ chỉ đơn thuần tới ăn uống mà thôi. Dương Nguyên Nhất nói, chúng ta đến là để điều tra một vụ án. Trưa nay, có một vị lang quân tên là Trì Dũng đến khách Duyệt Lai dùng bữa không? Chiêm trưởng quầy sửng sốt. Trì Dũng. Hôm nay hắn có thuê một gian bao, mặc một bộ trường bào cổ tròn màu lam xám, dáng người cao lớn, diện mạo dữ tợn. Lời Dương Nguyên Nhất còn chưa dứt, chiêm trưởng quầy đã vỗ tay một cái, gật đầu nói, ngài nói hắn à. Vị lang quân đó hôm nay đúng là có đến khách Duyệt Lai, nhưng tiểu nhân chỉ biết hắn họ Trì thôi. Hắn trông rất lạ mặt, trước nay chưa từng đến khách Duyệt Lai, hơn nữa rất kỳ quặc, một mình thuê trọn một gian bao. Bao của chúng tiểu nhân đều có mức tiêu dùng tối thiểu, nên thường rất ít người đi một mình mà thuê cả gian. Điều kỳ quái nhất là, hắn tiêu xài còn chưa tới mức thấp nhất. Chỉ gọi một bình trà, một đĩa món nhỏ và hai đĩa điểm tâm, nhưng lại ngồi lì suốt cả buổi trưa. Ăn mất không biết bao nhiêu đĩa quýt của chúng tiểu nhân. Đó là quýt chúng tiểu nhân để đãi khách quý trong gian bao đấy. Chúng tiểu nhân có lý lẽ với hắn thì hắn lại tỏ vẻ hung tợn, nói món ăn của chúng tiểu nhân chẳng ra gì, tại sao lại bắt hắn tiêu phí. Hắn còn bảo nếu biết món ăn dở đến vậy, dù có gãy chân cũng không thèm bước vào. Chúng tiểu nhân thấy hắn giống như một tên vô lại, nghĩ rằng chuyện lớn hóa nhỏ còn hơn, nên để hắn thanh toán rồi đi luôn. Chiêm trưởng quầy kể đến đây vẫn không khỏi tức giận. Dương Nguyên Nhất nhíu mày, hỏi, hắn không gọi rượu à? Không có. Chiêm trưởng quầy rất chắc chắn nói, tiểu nhân đối với vị Trì Lang quân đó ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hắn gọi gì tiểu nhân nhớ rõ ràng. Vậy hắn có tự mang rượu theo không? Cũng không có. Chiêm trưởng quầy dứt khoát lắc đầu. Đám bộ khoái lập tức lộ vẻ nghi hoặc. Tên kia đã không gọi rượu, vậy vết rượu trên người hắn từ đâu mà có? Chẳng lẽ vết rượu ấy không phải bị dính ở khách Duyệt Lai? Chiêm trưởng quầy không nhịn được lắc đầu, nói, tên đó lúc mới đến khẩu khí lớn lắm, vừa bước vào đã hỏi chỗ tiểu nhân có rượu ngon gì. Hắn muốn gọi loại rượu ngon nhất ở đây. Tiểu nhân liền lần lượt kể tên các loại rượu trong quán cho hắn nghe. Ai ngờ càng nghe, mặt hắn càng dài ra, chê bai đủ điều, nói mấy loại rượu đó đều là rác rưởi. Hắn muốn uống thứ rượu ủ lâu năm, loại rượu đó mới có lực. Nhưng chỗ tiểu nhân làm gì có nhiều rượu ủ lâu như vậy? Loại rượu đó yêu cầu điều kiện bảo quản rất nghiêm ngặt, đâu thể tùy tiện mua về nhét đại vào kho là xong. Vì vậy, thường chỉ có khách đặt trước thì tiểu nhân mới đi mua về. Trưa hôm nay, khách Duyệt Lai đúng là có một hũ rượu lâu năm, nhưng đó là khách khác đặt, đâu thể đưa cho hắn. Nghe đến đây, Vân Sương chợt linh cảm dâng trào, chăm chú nhìn chiêm trưởng quầy, hỏi, các người nói hũ rượu đó là đặt mua từ tửu phường nhà họ Trì ở ngoài thành đúng không? Chiêm trưởng quầy sững người, kinh ngạc nhìn Vân Sương, cô làm sao biết được? Đám bộ khoái cũng thoáng giật mình nhìn nàng. Theo lời Trì Nguyên Thượng và những người khác, trước khi tân nương tử xảy chuyện, tửu phường của họ mới bán ra mấy hũ rượu lâu năm do chủ cũ và phu nhân để lại. Một trong những hũ đó, hóa ra là được khách Duyệt Lai đặt mua. Thì ra thứ Trì Dũng muốn tìm, lại là rượu mà người khác đã mua từ tửu phương của họ. Hắn định làm gì vậy? Để ta đoán thêm xem. Giọng Vân Sương trầm hẳn xuống. Hũ rượu đó, cuối cùng các người không giao được cho khách đặt, mà là đã xảy ra chuyện gì đúng không? Cô, chiêm trưởng quầy nhất thời nghẹn lời, hồi lâu mới tìm lại được tiếng nói. Phải, vị nương tử đây nói không sai. Chuyện này, ôi, thật sự là quá kỳ quái. Hũ rượu đó từ chiều hôm qua đã được đưa đến khách Duyệt Lai, chính tay tiểu nhân mang vào kho cất giữ. Nào ngờ đến trưa nay, khách đặt rượu đến, tiểu nhân sai người đi lấy thì phát hiện hũ rượu đó đã bị mở ra từ lúc nào rồi? Bị mở ra rồi. Dương Nguyên Nhất lập tức hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tiểu nhân cũng không rõ. Chiêm trưởng quầy thở dài, vì chuyện đó, mấy vị khách quý đặt rượu vô cùng tức giận. Tiểu nhân vừa mới dỗ dành được bọn họ, tiễn họ đi thì các vị quan gia đã tới. Còn chưa kịp hỏi rõ ràng mấy tiểu nhị trong quán, thì các vị đã đến rồi. Vừa nói, Ông ta vô tình ngẩng đầu, sắc mặt lập tức cứng lại, hít mạnh một hơi, rồi vội vã chạy tới, nói: mấy vị khách quý sao lại quay lại nữa rồi? Chẳng hay còn có điều gì chưa rõ? Mọi người quay đầu nhìn theo, thấy chim trưởng quầy đang chạy thẳng về phía nhóm Hạ Thiên Hòa. Trên gương mặt Hạ Thiên Hòa lúc này cũng thoáng hiện vẻ kinh ngạc, liếc nhìn Dương Nguyên Nhất và những người khác, nói: ta chỉ tình cờ gặp vài người quen, nên đi theo xem náo nhiệt thôi. Nhưng, ta không nghe nhầm đấy chứ. Hũ rượu mà chúng ta đặt, hình như có liên quan đến vụ án mà huyện nha đang điều tra sao? Chim trưởng quầy cũng tỏ vẻ khó hiểu, nói: tiểu nhân cũng không rõ. Nhưng, Hạ nương tử trở về thì tốt rồi. Nếu có thể nhân dịp này tra ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với vò rượu ấy, thì có lẽ còn có thể rửa sạch oan khuất cho khách duyệt lai chúng ta. Ông ta vốn cho rằng, vò rượu kia là do một tên tiểu tử tham ăn nào đó trong tiệm lén mở ra. Dù gì thì hôm qua lúc vò rượu được đưa tới, ông ta đã tự mình kiểm tra, miệng vò được phong kín đến mức không thể kín hơn. Vì vậy, khi vừa rồi Hạ Thiên Hòa cùng đoàn người trách mắng tiệm ông ta quản lý yếu kém, lời lẽ cay nghiệt, phê bình khách duyệt lai chẳng ra gì, ông ta căn bản không dám cãi lời, chỉ có thể ra sức thuận theo, trước tiên dỗ cho họ nguôi giận đã. Nhưng nếu vò rượu ấy gặp chuyện vì nguyên nhân khác, thì khách duyệt lai bọn họ thực sự còn oan uổng hơn cả Đậu Nga. Hạ Thiên Hòa chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn chim trưởng quầy. Trình Phương khẽ cười khẩy, nói: ngươi còn dám kêu oan sao? Dù nói thế nào đi nữa, chúng ta đặt rượu ở chỗ ngươi, các ngươi không giao đúng thứ chúng ta đặt, chính là thất trách. Nếu không phải hôm qua chúng ta tới đây dùng bữa, thấy món ăn và phục vụ cũng tạm được, lại nghe ngươi nói rằng huyện Sơn Dương có loại mỹ tửu mà nơi khác tuyệt đối không có, thì chúng ta đâu có đặt mua. Thôi bỏ đi, tiệm ăn ở cái nơi nhỏ bé thế này, vốn dĩ chúng ta cũng chẳng mong đợi gì nhiều. Hạ Tri Phủ từ trước tới nay có một sở thích lớn là thưởng rượu. Bọn họ vốn định, nếu rượu này thực sự tốt như lời trưởng quầy nói, thì sẽ mang về dâng lên lão nhân gia của Hạ Tri Phủ. Chim trưởng quầy lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm lời nào. Vân Sương liếc mắt nhìn Trình Phương một cái, rồi hỏi: chim trưởng quầy, ngươi nói vò rượu ấy vẫn luôn được đặt trong kho, vậy chẳng hay kho của các ngươi chẳng lẽ không khóa sao? Chim trưởng quầy ngẩn ra, vội đáp: tự nhiên là có khóa. Chỉ là trong kho ngoài rượu còn để các loại nguyên liệu khác, mà mỗi khi đến giờ cơm trưa, người trong tiệm đều bận rộn vô cùng. Để tránh vì không có chìa khóa mà lỡ việc, nên vào giờ ấy, chúng ta thường mở sẵn khóa kho. Vân Sương ánh mắt khẽ chớp, nói cách khác, vào khoảng thời gian đó, ai cũng có thể vào kho sao? Lý thuyết thì đúng là như vậy. Chim trưởng quầy mặt đầy đắng chát, nói: chỉ là, kho của chúng ta nằm bên cạnh nhà bếp, nơi đó bình thường cấm khách lui tới. Còn người trong tiệm vào giờ đó ai nấy đều bận túi bụi, cũng khó mà có thì giờ nghĩ ra mấy trò lặt vặt. Chúng ta xưa nay vẫn làm như thế, chưa từng xảy ra chuyện gì. Nào ngờ lần này lại đụng phải họa lớn đến vậy. Vân Sương khẽ cong môi, nói: theo lời chim trưởng quầy, cách làm này chỉ có thể phòng quân tử, chứ không thể ngăn tiểu nhân. Ta hỏi thêm một câu, vò rượu ấy chỉ đơn thuần bị mở ra thôi sao? Bên trong rượu có bị ai đó động tay động chân gì không? Chim trưởng quầy vội vàng lắc đầu, chuyện này tiểu nhân thật sự không rõ, nhưng ta thấy vò rượu ấy vẫn còn đầy, trông không giống như đã bị rót bớt. Song ta tuyệt đối không dám để người khác uống, bản thân cũng không dám, ai biết được bên trong có bị kẻ nào lén bỏ thêm gì không? Vân Sương, ngươi khẳng định vò rượu ấy bị mở là bởi khi vào kho thấy miệng vò rõ ràng đã bị mở và nắp bị vứt qua một bên, đúng không? Chim trưởng quầy, đúng vậy. Người phụ trách đi lấy rượu là Thuận Tử. Nó nói lúc vào kho đã thấy miệng vò bị người ta mở ra, cái nắp thì bị ném qua một bên. Nó sợ không dám động vào, lập tức chạy tới báo cho ta. Thế thì kỳ lạ thật. Dương Nguyên Nhất bất giác đưa tay vuốt cằm, nói: vậy kẻ mở vò rượu ấy rốt cuộc là muốn làm gì? Nói một cách bình thường, nếu hung thủ nhắm vào vò rượu đó, thì chắc là thèm thuồng rượu. Không thì cũng định trộm đem bán, hoặc tự mình uống. Nếu là muốn âm thầm bỏ thứ gì đó vào trong rượu để hãm hại người khác, thì cũng nên đậy lại nắp như cũ mới đúng. Chưa bàn đến chuyện hắn có thể lừa người khác nếu khôi phục lại nắp vò. Vân Sương chậm rãi nói, ít nhất hành động đó còn chứng tỏ hắn không muốn để người khác phát hiện mình từng động vào vò rượu ấy. Thế nhưng, hắn lại cứ thế ném cái nắp vò qua một bên. Chẳng khác gì hắn mở vò rượu ra, cũng chẳng có ý định làm gì. Chỉ đơn giản là, muốn xem thử bên trong có gì mà thôi. Dương Nguyên Nhất nghĩ tới đây, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng. Vân Sương nhìn vẻ mặt hắn, khóe miệng khẽ cong, nói, Dương Bộ Đầu còn nhớ, hôm qua ngươi từng kể với ta, lão Mã Phu bị giết. Trên xe lừa của ông ta có đúng hai vò rượu đến từ Tửu Phường nhà họ Trì, mà hai vò rượu đó cũng bị người ta mở ra. Dương Nguyên Nhất cũng vừa nghĩ tới điều này, vội nhìn sang Vân Sương, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đúng vậy, chuyện đó cũng rất kỳ quái. Hung thủ chỉ mở vò rượu, nhưng bên trong chẳng hề thiếu một giọt. Giống hệt với chuyện xảy ra tại khách Duyệt Lai lần này. Những người khác chưa rõ nội tình thì còn ngơ ngác, nhưng đám bộ khoái trong nha môn thì như bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Bàng không kìm được thốt lên, cha nó chứ, chẳng lẽ kẻ giết lão Mã cũng là Trì Dũng? Hắn cũng nhằm vào hai vò rượu mà lão Mã chở à? Nhưng vì sao chứ? Vì hai vò rượu ấy, hắn thậm chí dám giết người diệt khẩu. Việc hắn làm như vậy, tất nhiên phải có lý do không thể không làm. Vân Sương mỉm cười nhạt, nói, từ đầu ta đã cảm thấy Trì Dũng hành vi quái dị, chỉ là mãi vẫn không tìm được mối liên hệ giữa những hành động khác thường của hắn. Cho đến khi nãy, nghe chim trưởng quầy nói vò rượu ở tiệm họ cũng xảy ra chuyện, mà vò đó lại đến từ Tửu Phường nhà họ Trì, trong đầu ta lập tức thông suốt. Kỳ thực, trong toàn bộ sự việc này, người hành vi kỳ lạ, vốn dĩ không chỉ có mình Trì Dũng. Nàng ngừng lại một chút, rồi hỏi, các ngươi còn nhớ, hai người hầu nhà họ Trì từng nói, hôm qua, phu nhân của họ vốn định cùng nhóm phu xe đưa rượu đi giao không? Lúc này, Lâm Vãn Chiếu không nhịn được lên tiếng, nhớ chứ? Ta còn nhớ lão bộc tên Dung Thúc kia từng lẩm bẩm rằng, phu nhân nhà họ xưa nay chỉ đích thân giao rượu cho khách quen. Mà mấy vị khách đặt mấy vò rượu lần này rõ ràng chẳng phải người quen của họ. Vân Sương không khỏi liếc nhìn nàng một cái, gật đầu nói, không sai, tân nương tử mấy năm nay thân thể không tốt, vốn dĩ rất hiếm khi tự mình đi giao rượu, lần này lại nhất định phải đích thân đưa rượu cho mấy người chẳng phải khách quen, đó là điều quái dị thứ nhất của nàng ta. Vừa nói, nàng vừa giơ một ngón tay lên, mọi người đều không khỏi dồn mắt về phía nàng. Thì ra, sự kỳ lạ của tân nương tử không chỉ có vậy. Do Hứa lập tức nói, ta nhớ hai người hầu nhà họ Trì từng nói, từ sau khi phu nhân họ sinh ra Trì Tiểu Lan, lòng dạ đều đặt cả vào đứa nhỏ đó. Đối với Trì Dũng thì đã hoàn toàn nguội lạnh, đến mức không thèm cãi nhau với hắn nữa. Thế mà chiều hôm qua, nàng ta lại đột nhiên lớn tiếng cãi nhau một trận với Trì Dũng. Vân Sương hơi nhướng mày, không nhịn được liếc Do Hứa. Cười khẽ, không sai, đó chính là điều kỳ lạ thứ hai của tân nương tử. Đặt tất cả hành vi kỳ quặc của tân nương tử và Trì Dũng lại với nhau mà suy xét, chân tướng sắp hiện rõ trước mắt rồi. Mọi người đều không khỏi thêm phần nghi hoặc. Cái gì là chân tướng? Chỉ thấy đầu óc mình rối bời, những điểm kỳ lạ của tân nương tử thì đã rõ, nhưng điều đó có liên quan gì tới những hành vi quái dị của Trì Dũng mấy ngày qua? Mấy bộ khoái trong huyện nha có phần suy luận tốt hơn. Dương Nguyên Nhất đã trầm ngâm nói, việc hôm qua tân nương tử đột nhiên cãi nhau dữ dội với Trì Dũng cho thấy Trì Dũng lần này đã làm chuyện gì đó khiến cả nàng cũng không thể chịu đựng nổi. Mà chuyện đó hẳn không liên quan trực tiếp tới nàng, bởi hiện tại nàng đã hoàn toàn thất vọng với hắn. Dù hắn có làm gì đi nữa, nàng cũng không quan tâm. Cho nên chuyện đó rất có thể có liên quan tới Trì gia, thậm chí là liên quan tới Trì Tiểu Lan. Tiểu Bàng cũng không nhịn được nói, đúng, tân nương tử đột nhiên nói muốn đích thân đưa rượu đi, rất có thể cũng chẳng phải thật sự vì muốn đưa rượu, mà là mượn cớ để làm chuyện gì đó. Nhưng

Bởi nếu tân nương tử thật sự giấu đồ vào rượu, vỏ ấy chắc chắn phải bị mở ra từ hôm qua rồi. Vân Sương gật đầu. Đúng thế. Nhưng ban nãy, Trì Dũng đã quay về nhà. Mà số rượu bán ra hôm qua là bao nhiêu? Ai mua? Hắn chắc chắn biết rõ. Lần theo đó mà tìm cũng không quá khó. Hơn nữa, hắn chắc chắn đang nóng lòng muốn tìm lại món đồ kia. Nếu không, lỡ như vò rượu chứa món đồ đó bị mở, thì bí mật sẽ bị phát hiện. Thế nhưng, rõ ràng hắn còn chưa tìm thấy đồ. Vậy mà vừa rồi vẫn thảnh thơi về nhà. Điều này chỉ chứng minh một điều, hắn biết mấy vò rượu còn lại sẽ không bị mở sớm. Và chỗ mà số rượu đó được mang đến cũng không dễ đột nhập. Vì vậy hắn cần tính toán kỹ hơn. Dương Nguyên Nhất lập tức gật đầu. Đại Sơn, chút nữa cùng ta quay lại Tửu Phường họ Trì một chuyến. Bọn họ cần hỏi rõ, hôm qua đã bán ra bao nhiêu vò rượu, và hiện chúng đang ở đâu. Phải tìm được món đồ kia trước khi Trì Dũng kịp ra tay. Đại Sơn lập tức lĩnh mệnh. Tửu Phường họ Trì nằm tại thôn Đồng Hóa ngoài thành, đi lại tốn khá nhiều thời gian. Vân Sương nhìn lên ánh nắng, nói, vậy ta không đi cùng các người nữa. Dương Nguyên Nhất khựng lại, lập tức nói, Vân nương tử cứ yên tâm, phần còn lại giao cho chúng ta. Ta nghe Vân Y và Vân Doãn nói, hôm nay hai đứa sẽ chính thức bắt đầu đến trường. Nhìn nắng thế này, chắc cũng sắp đến giờ tan học rồi đúng không? Một bên, ánh mắt Do Hứa bỗng sáng rực lên. Thì ra vị Vân nương tử này cũng có hai đứa trẻ. Không sai được, người phụ nữ thần bí mà sau này sẽ trở thành biểu tổ của hắn chính là nàng ấy. Lâm Vãn Chiếu và Hạ Thiên Hòa trước đó không hề biết Vân Sương đã có hai đứa con, nghe vậy đều thoáng sững sờ. Nàng Vân này trông còn khá trẻ trung, vậy mà đã là mẫu thân của hai đứa trẻ. Vân Sương chỉ mỉm cười nhẹ, nói, đúng thế, giờ ta trở về chắc vừa kịp đón bọn trẻ về nhà. Nói xong, nàng cáo từ mọi người, rồi quay người rời đi. Do Hứa lập tức nhìn theo bóng lưng nàng với vẻ mặt đầy sốt ruột. Nếu không phải còn phải trông chừng vị Lâm nương tử này, hắn nhất định sẽ đuổi theo để đích thân đưa nàng về. Hạ Thiên Hòa thu hết vẻ mặt của hắn vào trong mắt, ánh mắt khẽ dao động. Nàng đột nhiên liếc mắt ra hiệu cho Trương Mụ Mụ luôn theo sát bên mình. Trương Mụ Mụ lập tức bước tới. Hạ Thiên Hòa ghé tai nàng thì thầm vài câu. Trương Mụ Mụ lập tức hiểu ý, gật đầu. Sau đó, bà bước đến bên cạnh Trình Phương và Hà Văn Tân. Hạ giọng nói, Trình Nương Tử, Hà Lan Quân, mời hai vị ra chỗ khác nói chuyện đôi chút. Trương Mụ Mụ vốn là nhũ mẫu của Hạ Thiên Hòa. Từ nhỏ nàng đã hết mực tin tưởng bà. Trong phủ Hạ gia địa vị của bà cũng cao, gần như là trưởng bối của Hạ Thiên Hòa. Trình Phương và Hà Văn Tân dĩ nhiên không dám đắc tội với bà. Tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn đi cùng bà đến góc khuất bên cạnh. Vừa đứng yên, Trương Mụ Mụ liền nhàn nhạt nói, Trình Nương Tử, Hà Lan Quân, mong hai vị đừng trách lão thân mạo muội. Nhưng cái màn vừa rồi hai vị diễn ngoài cửa khách duyệt lai, thật sự quá mức khó coi, chẳng khác gì mấy mụ đàn bà nhà quê ngoài chợ. Trình Phương và Hà Văn Tân trong lòng không khỏi rúng động, bởi họ biết thái độ của Trương Mụ Mụ chính là thay cho thái độ của Hạ Thiên Hòa. Trình Phương vội nói, Trương Mụ Mụ, vừa rồi là do ta nhất thời xúc động, nhưng người không biết đấy thôi. Cái ả Vân Sương kia, bất kể nàng ta là ai, chỉ là một nữ tử dân giả không lên nổi mặt bàn. Vốn dĩ đã cách biệt một trời một vực với Trình Nương Tử và Hà Lan Quân các vị. Trình Nương Tử cứ chăm chăm để tâm tới nàng ta, chẳng phải là tự hạ thấp thân phận của mình hay sao? Trương Mụ Mụ sắc mặt trầm lại, nói tiếp, huống hồ, chẳng lẽ Trình Nương Tử và Hà Lan Quân đã quên mất mục đích mà lang chủ của chúng ta phái các vị cùng nương tử tới huyện Sơn Dương này là gì? Trình Phương bị Trương Mụ Mụ răng dậy thẳng thừng như thế, có chút không cam lòng mà mím môi, nhưng cũng chẳng dám cãi lại. Hà Văn Tân vội bước ra hòa giải, chuyện mà Hạ Tri Phủ giao phó, chúng ta sao dám quên? Hạ Tri Phủ cho chúng ta đến trước. Thứ nhất là để Hạ Nương Tử có dịp đến thăm nhà họ Lâm ở huyện Sơn Dương, chúc mừng sinh nhật 50 tuổi của Lâm Lang Chủ. Thứ hai là để tại Hạ có thêm thời gian giao lưu học hỏi với tướng sĩ ở Hạ Châu Vệ Sở. Mẫu thân của Hạ Thiên Hòa xuất thân từ họ Lâm ở Đại Tề. Tổ tổ tộc chính của Lâm gia đặt ở Túc Châu, nhưng tại huyện Sơn Dương cũng có một chi nhánh của họ. Lần này Hạ Thiên Hòa đến sớm, danh nghĩa chính là để dự yến mừng sinh nhật gia chủ Lâm gia. Sau khi đến Sơn Dương, họ đã ở lại trong phủ của Lâm gia. Trình Nương Tử và Hà Lan Quân còn nhớ là tốt. Trương Mụ Mụ giọng lãnh đạm, nói, Lâm gia nơi đây tuy rằng đã hơi xa cách với ngoại tổ của Nương Tử chúng ta, nhưng dù gì gia chủ Lâm gia cũng là tam cửu gia của Nương Tử. Nếu các vị gây chuyện ở đây, đừng nói là lang chủ sắp đến, ngay cả thể diện của Lâm gia cũng bị tổn hại. Huống chi, vừa rồi vị thiên hộ họ do kia cứ một mực che chở cho Vân Nương Tử, các người không nhìn ra sao? Nghe đến đây, Trình Phương liền không nhịn được, trong lòng đầy uất ức, buộc miệng, họ nhất định là bị á ta mê hoặc rồi. Thấy Trình Phương vẫn còn u mê không tỉnh, ánh mắt Trương Mụ Mụ lộ rõ vẻ không hài lòng, giọng nói càng lạnh hơn, dù do thiên hộ nghĩ gì đi nữa, hắn rốt cuộc vẫn là thiên hộ của Hạ Châu Vệ, lại còn là người của Do gia ở Minh Kinh. Mối quan hệ giữa hắn với Giang Tổng Binh các người cũng rõ lắm chứ. Nếu các người đắc tội với hắn, chẳng khác gì là đắc tội với cả Giang Tổng Binh. Trình Phương lúc này càng thêm bất mãn, trong lòng không phục, người phụ nữ đó đâu có đáng để được coi trọng như thế. Nhưng Hà Văn Tân thì cuối cùng cũng nghe ra được ý tứ sâu xa trong lời Trương Mụ Mụ, vội vàng khom người, nói, Trương Mụ Mụ cứ yên tâm, những lợi hại trong chuyện này, chúng ta đều hiểu rõ. Phương Nương chỉ là, nhất thời có chút không dung nổi sạn trong mắt, nhưng nàng ấy cũng biết rõ điều gì mới là quan trọng nhất. Trương Mụ Mụ cứ yên tâm, trong thời gian lưu lại huyện Sơn Dương này, chúng ta tuyệt đối sẽ không gây thêm chuyện với Vân Nương Tử. Sắc mặt Trương Mụ Mụ lúc này mới dịu lại đôi chút, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn. Lão thân chính là có ý như vậy. Hiện giờ, tuy rằng có tam cửu lão gia làm người giới thiệu, nhưng kể từ 4 năm trước khi Giang Tổng Binh lên nắm quyền Tổng Binh ở Hạ Châu, hắn ta đã thay đổi hoàn toàn cách làm việc của các đời Tổng Binh trước đó. Mối quan hệ giữa hắn ta và các gia tộc ở Hạ Châu cũng chỉ dừng ở mức không gần không xa. Tuy Lâm gia có một biểu lang quân đang giữ chức thiên hộ trong Hạ Châu về sở, nhưng quan hệ giữa hắn và Giang Tổng Binh cũng chỉ là cấp trên cấp dưới thông thường. Đến trước mặt Giang Tổng Binh, chưa chắc đã nói được mấy câu. 3 ngày nữa là tiệc mừng thọ của tam cửu lão gia. Tàng phu nhân một lòng muốn mời được Giang Tổng Binh đến dự. Nhưng Giang Tổng Binh xưa nay rất hiếm khi dự những bữa tiệc như thế. Tàng phu nhân vẫn đang đau đầu vì việc này. Vì vậy, bà ấy mới lén gửi thiệp mời tới cho Do Thiên Hộ. Nghĩ rằng nếu không thể mời được Giang Tổng Binh, thì có thể mời được Do Thiên Hộ cũng là điều tốt. Tàng phu nhân chính là thê tử của gia chủ Lâm gia. Thân phận thật sự của Do Hứa tuy được giữ kín trong quân, nhưng những gia tộc có chút thế lực ít nhiều cũng đoán được lai lịch của hắn. Lúc này, đến cả Trình Phương đang bực tức cũng đã hiểu ra. Bọn họ là đang muốn mượn Do Thiên Hộ để tiếp cận Giang Tổng Binh. Khó trách lại phải kéo bọn họ qua một bên dặn dò, không được gây chuyện với người phụ nữ kia nữa. Hà Văn Tân thì nghĩ tới nhiều điều hơn, châu mày nói, nhưng ta nghe nói Do Thiên Hộ cũng rất ít khi tham gia những yến tiệc thế này. Nếu không phải Giang Tổng Binh quá khó tiếp cận, bọn họ cũng không cần phải mượn thế của Lâm Vãn Chiếu. Lâm Vãn Chiếu là ái nữ của tri phủ Hạ Châu, trước đây từng đến Hạ Châu về sở mấy lần, tự nhiên thân thiết với đám tướng sĩ nơi đó hơn hẳn bọn họ. Do Thiên Hộ có dự yến hay không, đó là việc của Lâm gia. Trương Mụ Mụ nói đầy ẩn ý, chúng ta đừng trở thành gánh nặng cho Lâm gia là được rồi. Trình Phương khựng lại, không nhịn được mà hỏi, chẳng lẽ Thiên Hòa định dùng chuyện người phụ nữ kia? Đủ rồi, Trình Nương Tử. Trương Mụ Mụ càng lúc càng không ưa nổi cái tính nóng nảy của nàng ta, lạnh lùng liếc mắt, nói, chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, lão thân nghĩ Trình Nương Tử chắc hẳn còn rõ hơn cả ta. Nói xong, bà xoay người, quay lại bên cạnh Hạ Thiên Hòa. Trình Phương bỗng dưng tức giận, cảm thấy nực cười. Chẳng lẽ Thiên Hòa muốn lợi dụng người đàn bà ấy để tiếp cận Do Thiên Hộ sao? Nàng cũng quá coi trọng á ta rồi đấy chứ. Do Thiên Hộ sao có thể vì một nữ nhân như vậy mà? Nhưng mà, Do Thiên Hộ vừa rồi đối xử với Vân Sương, đúng là quá mức nhiệt tình. Hà Văn Tân khẽ mím môi, chậm rãi nói. Vừa rồi, ánh mắt hắn cũng cứ liếc về phía Vân Sương suốt. Hắn từ đầu vẫn luôn để ý đến Vân Sương. Cho nên điều này, hắn biết rất rõ. Trình Phương nghe vậy, lập tức nhạy cảm trừng mắt nhìn Hà Văn Tân. Chẳng lẽ chàng cũng vì ả ta vừa rồi có chút phong thái, nên lại nhớ thương không quên? Sao có thể? Ta đã nói bao lần rồi, trong lòng ta chỉ có mình nàng. Hà Văn Tân cố nén sự chán nản trong giọng, nói, tối qua nàng ta còn đâm ta một nhát, giờ ta chỉ hận không thể vĩnh viễn không gặp lại nàng ta. Lời Trương Mụ Mụ vừa nói rất đúng, lần này chúng ta đến đây, tuyệt đối không thể làm hỏng đại sự. Những chuyện cũ kia, cứ tạm thời gác lại, coi nàng ta như người xa lạ là được. Nếu thật sự nàng ta lọt vào mắt Do Thiên Hộ, không thể nào. Trình Phương lập tức độc ác thốt lên, Do Thiên Hộ chẳng qua nhất thời bị nàng ta mê hoặc thôi. Nàng ta đâu phải thiếu nữ khuê các gì, lại còn mang theo hai đứa hoang chủng, dựa vào cái gì mà trèo cao tới Do Thiên Hộ. Dù cho Do Thiên Hộ thật sự có gì với nàng ta, thì cũng chỉ là chơi bời mà thôi. Cũng phải. Trong mắt Hà Văn Tân thoáng hiện lên vài phần u ám. Hắn cũng chẳng cho rằng Vân Sương có năng lực lớn đến vậy. Cảnh tượng nàng tra án lúc nãy quả thực khiến hắn kinh ngạc vô cùng. Nhưng từ cái đêm ở trong hang núi ấy, cuộc đời của nàng đã định sẵn là tiêu tán. Giống như Trương Mụ Mụ từng nói, hắn và nàng giờ đã khác biệt như mây với buồn. Từ nay về sau, khoảng cách giữa họ chỉ càng ngày càng xa. Rời xa hắn rồi, nàng sao có thể có ngày lành được nữa? Tuyệt đối không thể. Bên kia, sau khi rời khỏi khách duyệt lai, Vân Sương vốn định quay thẳng về nhà. Nghĩ tới ánh mắt mà Trình Phương và Hà Văn Tân vừa rồi nhìn nàng, nàng không khỏi nhếch môi cười lạnh. Tựa như kể từ khi bọn họ tới huyện Sơn Dương, cái vỏ bọc cuộc sống bình yên của nàng đã bị phá tan. Trước kia, nàng chỉ biết một mực tiến về phía trước. Nhưng sự xuất hiện của họ lại như lời nhắc nhở không ngừng rằng, nàng và quá khứ của nguyên chủ vẫn dây dưa chẳng dứt. Vừa mới bước được vài bước, chợt có một giọng nói trầm thấp vang lên từ không xa. Sương nương. Vân Sương thoáng ngỡ mình nghe nhầm, quay đầu nhìn theo giọng nói. Vừa thấy người đàn ông cao lớn tuấn tú mặc y phục đen kia, nàng khẽ chớp mắt, rồi bất giác bật cười khẽ. Chỉ thấy người đàn ông vốn nên tay cầm đao, vai khoác thương kia, lúc này lại đang ôm một túi bánh bao nóng hổi trên một tay. Tay còn lại xách mấy gói giấy dầu không rõ chứa thứ gì. Đôi mắt ưng thâm trầm kia vì thế nàng mà dường như cũng gợn lên tia sóng nhẹ. Phía sau, còn có Ngô Khởi và hai tiểu binh ăn mặc thường phục. Tay ai nấy đều bưng đầy đồ. Ngô Khởi ôm mấy túi to đến nỗi che mất nửa khuôn mặt. Hai tiểu binh thì một người ôm một đống vải vóc. Người kia xách mấy hộp quà lớn nhỏ. Đi đứng vất vả vô cùng. Nhìn thế này, có gì là phong thái sát phạt xa trường nữa. Rõ ràng như một vị công tử nhà giàu đưa tùy tùng đi dạo phố mua sắm. Vân Sương thấy Giang Tiếu sau khi nhìn thấy nàng thì sải bước đi tới. Không khỏi theo phản xạ liếc quanh. May mà y phục hắn mặc là thường phục. Khí thế cũng thu liễm đi nhiều. Nên dù gây chú ý vì ngoại hình, nhưng dường như không ai nhận ra thân phận thật của hắn. Khi nàng còn đang nhìn quanh, Giang Tiếu đã đến bên nàng. Thấy nàng lấm lét dò xét như trộm, không khỏi nhướng mày, thấp giọng hỏi, Sương nương lại thế rồi, trong mắt nàng, ta khó coi đến mức đó sao? Vân Sương, nàng chỉ là cẩn trọng theo thói quen thôi mà. Nàng vội ho khan một tiếng, liếc nhìn đống đồ hắn và mọi người đang cầm, không nhịn được cười khẽ, Bác Nguyệt chẳng phải nói chàng về chuẩn bị đính thân sao? Sao lại đi mua sắm thế này? Thấy nàng cười tươi tắn như vậy, khóe miệng Giang Tiếu cũng khẽ cong, nói, việc đính thân ta đã nhờ mấy người tin cậy sắp xếp giúp. Nhưng lúc này, ta tranh thủ đi mua vài thứ cho nàng và hai đứa nhỏ. Hắn ngập ngừng, giọng trầm thấp, hôm nay, lúc ta đưa Doãn Nhi và Y Nhi đến thư viện, Doãn Nhi nói thích bánh bao thịt dê ở phố Trấn Bắc, lại nhất định phải là bánh của bà béo kia mới ngon. Y Nhi thì nói nàng thích ăn mạch nha và hồ lô đường. Thế nên, ta đều mua cả rồi. Nhưng, ta vẫn chưa biết nàng thích ăn gì. Vân Sương bất đắc dĩ bật cười. Chàng đừng chiều hư bọn chúng quá. Bánh bao thịt dê thì thôi đi. Y nhi ấy à, thích ngọt nhất. Nếu không quản chặt, sớm muộn gì cũng sâu răng đầy miệng. Còn ta ấy hả? Không có món gì đặc biệt thích hay ghét. Ngon miệng là được. Mà Ngô phó tướng với họ đang cầm gì thế? Ngô Khởi lúc này cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn được nàng. Vội nở nụ cười. Phu nhân, thuộc hạ ôm đây là đủ loại đồ chơi tổng binh mua cho tiểu nương tử và tiểu lang quân. Tổng binh nói không biết chúng thích chơi gì. Thấy cái gì hợp với trẻ con là mua hết. A Vũ họ cầm là vải vóc cùng mấy món y phục, trang sức mà tổng binh mua để làm quần áo mới cho mẫu tử các người. Phu nhân đến thật đúng lúc. Mấy đại nam nhân như chúng ta chẳng biết cái gì hợp với phu nhân và tiểu lang quân, tiểu nương tử cả. Chỉ sợ mua nhầm thôi. Vân Sương lập tức bị mấy tiếng phu nhân của hắn làm cho choáng váng. Khẽ hít một hơi. Uyển chuyển nói. Ta, với tổng binh nhà các người còn chưa định thân đâu. Ngươi vẫn cứ gọi ta là Vân Nương Tử như trước là được rồi. Dạ vâng, phu nhân. Vân Sương, đây gọi là ngoài mặt tuân theo. Trong lòng chống đối sao? Giang Tiếu lại cực kỳ hài lòng. Dùng ánh mắt khen ngợi nhìn Ngô Khởi một cái. Ngô Khởi lập tức vẻ mặt phấn chấn hẳn lên. Dù chuyện hai đứa nhỏ của Vân Nương Tử lại chính là con ruột của tổng binh khiến người ta hết sức kinh ngạc. Nhưng sau khi tiêu hóa xong, hắn mới phát hiện ra thì ra mọi thứ đều có manh mối từ trước. Tổng binh từ 6 năm trước đã luôn lệnh cho họ tìm kiếm một nữ tử từng xuất hiện trong khu rừng ngoài thành. Mà Vân Nương Tử lại đúng là người 6 năm trước đột nhiên xuất hiện ở thôn Trường Thắng nơi cách khu rừng ấy không xa. Hai đứa trẻ ấy từ lần đầu gặp tổng binh đã chẳng hề sợ hãi. Thậm chí còn có một loại thân thiết đặc biệt. Hơn nữa, hắn từ lâu đã thấy rồi. Tiểu lang quân kia thật sự có vài phần giống tổng binh. Nhất là lúc lộ ra dáng vẻ như một tiểu lang sói đối mặt kẻ địch. Y hệt như tổng binh dẫn binh ra trận vậy. Chỉ là, lúc đầu hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó. Lại thêm tiểu nương tử có vẻ giống Vân Nương Tử hơn. Hắn mới tưởng chỉ là trùng hợp mà thôi. Tưởng rằng tổng binh là người độc thân mãi chẳng ai dám động đến trong vệ sở. Nào ngờ, thì ra người ta đã lặng lẽ có cả con trai lẫn con gái từ lâu rồi. Thấy Vân Sương vẫn định truy cứu cách xưng hô của Ngô Khởi, Giang Tiếu liền tựa như lơ đãng chuyển đề tài. Nàng vừa rồi đi đâu thế? Hôm nay sau khi ta sắp xếp xong chuyện đính thân, có đến quán của nàng tìm, nhưng tỳ nữ của nàng nói nàng đã đi cùng bộ khoái trong huyện nha rồi. Vân Sương đâu thể không nhìn ra tiểu tâm tư của hắn, liếc hắn một cái đầy hàm ý, nhưng cuối cùng cũng không thèm chấp nhặt. Dù sao nàng đã đồng ý chuyện thành thân, Giang Tiếu cũng rất tôn trọng nàng, chịu chờ nàng chuẩn bị tâm lý, không ép cưới gấp. Mấy trò nhỏ như vậy, nếu không quá đáng, nàng cũng nguyện ý bao dung. Nàng dứt khoát vừa đi vừa nói, sáng nay xảy ra mấy vụ án, ta theo Dương bộ đầu đi kiểm tra hiện trường một lượt. Rồi nàng sơ lược kể lại tình hình vụ án. Khi nói đến Tri Tiểu Lang Quân, nàng thoáng trầm ngâm, liếc nhìn đống đồ Giang Tiếu và Ngô Khởi đang ôm. Rồi chân thành nói, may mà, Giang tổng binh không phải một phụ thân tồi. Nếu hắn là loại phụ thân tồi tệ, nàng dù thế nào cũng sẽ không để hắn nhận lại hai đứa nhỏ. Nụ cười của nàng dịu dàng mà đầm thắm, đôi mắt phượng ánh lên một tầng nước trong vắt, tựa hồ có dòng suối nhỏ lặng lẽ chảy qua, sáng mà không lạnh. Ánh mắt Giang Tiếu khẽ sâu thêm mấy phần, chăm chú nhìn nàng giây lát, rồi bỗng thấp giọng hỏi, Sương Nương, có phải nàng nên đổi cách gọi ta rồi chăng? Vân Sương thoáng sững người, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Từ đầu nàng đã cảm thấy, người nam nhân này trong chuyện tình cảm của họ luôn thẳng thắn quyết đoán, như thể mang nguyên phong cách trên chiến trường áp dụng sang. Phải thừa nhận rằng, nàng có phần bị động. Trong đoạn tình cảm này, dường như lúc nào cũng là hắn đẩy nàng tiến về phía trước. Nhưng đã đến mức luận chuyện trăm năm, nàng cũng muốn chủ động hơn một chút. Nàng nghĩ một lát, rồi nói, chỉ là, ta cũng không biết nên gọi chàng là gì. Gọi thẳng tên thì hình như hơi vô lễ một chút. Uy Đình. Giang Tiếu đáp, nàng gọi ta là Uy Đình là được. Đó là biểu tự của ta. Vân Sương nhìn hắn, thử gọi Uy Đình. Ngực Giang Tiếu bất giác nóng lên. Hắn xưa nay quen với cô độc, trên đời này vốn chẳng có mấy ai gọi hắn bằng biểu tự ấy. nhưng trong số ít những người đó, hắn cảm thấy chỉ có nữ nhân này là gọi hay nhất, dịu dàng nhất. Ngón tay hắn khẽ động, im lặng giây lát rồi khẽ ư một tiếng. Ngô Khởi theo sau, nín thở không dám thở mạnh. Tổng binh thế này, họ trước giờ chưa từng thấy bao giờ. Giang Tiếu khẽ thu lại tâm tình đang hơi hỗn loạn, thấp giọng nói, chốc nữa, chúng ta cùng đi đón hai đứa nhỏ. E rằng hai tiểu quỷ ấy sẽ vui đến phát cuồng cho xem. Khóe môi Vân Sương cong lên, dịu dàng nói, được. Hai người vừa thấp giọng trò chuyện, vừa chậm rãi bước về phía trước. Đột nhiên, bước chân Vân Sương khựng lại, mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn về phía trước. Kẻ đang xuất hiện giữa đám đông chính là Trì Dũng, kẻ mà nàng mới gặp sáng nay. Hắn nay đã thay bộ đồ khác, mặc một thân áo xám cũ kỹ, đang đánh xe lừa chất đầy hàng, cùng với vài chiếc xe khác thành một đoàn đang từ từ di chuyển. Những xe khác cũng chở đầy đồ, toàn là đồ trang trí và chậu hoa trông rất đẹp mắt. Tên này sao lại xuất hiện ở đây? Và lại ăn mặc như vậy? Cả đoàn xe chiếm gần như nửa con đường, khiến người đi đường phải dạt sang một bên. Trên xe còn có mấy chậu hoa quý nhìn là biết giá trị không rẻ, khiến người đi đường chú ý không thôi. Hai công tử đi bên cạnh thì thầm, trời ạ, sắp vào đông rồi mà còn tìm được nhiều hoa quý thế này. Nhìn mấy chậu cúc vạn thọ này xem, bông nào bông nấy nở đều tăm tắp, khí thế đầy đặn, chắc tốn không ít công để điều chỉnh thời kỳ nở hoa. Một chậu cúc thôi cũng đáng mấy năm công lương của ta. Phải rồi, nghe nói những thứ này là chuẩn bị cho tiệc mừng thọ 50 tuổi của lão gia Lâm phủ. Đám cúc này còn được chuyển đặc biệt từ Vĩnh Châu về đấy. Lâm phủ lâu rồi không mở tiệc lớn. Lần trước chắc là dịp lão thái gia mừng thọ 70 tuổi thì phải. Lâm phủ à? Thảo nào, Lâm phủ. Giang Tiếu đã sớm nhận ra nàng bất thường. Lúc này thấy nàng cứ nhìn chằm chằm đoàn xe kia, liền khẽ cúi đầu thì thầm. Lâm gia là một trong những danh môn vọng tộc phía Bắc Đại Tề. Bản gia ở Túc Châu, còn chi nhánh tại huyện Sơn Dương này chuyên về võ tướng. Trước kia hưng thịnh, từng có người giữ chức tổng binh. Tuy giờ đã suy yếu ít nhiều, nhưng ở Sơn Dương hay cả Hạ Châu, vẫn là đại tộc có tiếng nói. Những gia tộc ở lại huyện Sơn Dương, đa phần đều là thế gia võ tướng. Vân Sương trước đây biết quân nhân ở Sơn Dương rất nhiều, nhưng không tiếp xúc với đó nên chẳng rõ chi tiết. Mà Trì Dũng lại xuất hiện trong đoàn xe chở đồ cho Lâm Phủ. Nghĩa là trong Lâm Phủ có rượu mua từ Tửu Phường nhà họ Trì hôm qua. Mà tiệc mừng thọ của gia chủ Lâm Phủ sắp diễn ra, họ mua rượu từ nhà họ Trì hiển nhiên là để dùng trong yến tiệc đó. Hắn khi nãy cố ý về nhà một chuyến, tám phần là để cải trang, trà trộn vào đoàn xe này. Vân Sương chợt nhìn sang Giang Tiếu, trầm giọng hỏi, Giang tổng binh, Lâm gia là thế gia võ tướng ở huyện Sơn Dương, chắc chàng cũng có chút giao tình với họ chứ? Giang Tiếu liếc nàng một cái, cũng không trách việc nàng chưa gọi được biểu tự của hắn, dù sao mới bắt đầu, nàng chưa quen cũng là điều bình thường. Hắn khẽ gật đầu, đúng là có qua lại ít nhiều, mấy vị lang quân đời này của Lâm gia đều đang giữ chức tại Hạ Châu vệ sở. Câu này nói còn khiêm tốn. Thực ra, từ khi Giang Tiếu nhậm chức tổng binh Hạ Châu, Lâm gia đã luôn tìm mọi cách kết thân. Nhưng Giang Tiếu vốn ghét những mối quan hệ xã giao vô nghĩa, nên đều để Thẩm Nghĩa và Ngô Khởi xử lý thay. Nghe vậy, Vân Sương lập tức nói, ta giờ có chút việc cần đến Lâm gia một chuyến, Giang tổng binh có thể đưa ta đi cùng không? Chi tiết ta sẽ kể chàng nghe sau. Trì Dũng tám phần muốn nhân cơ hội vận chuyển lần này để lấy lại món đồ tân phu nhân đã giấu trong vò rượu. Giờ mà quay lại tìm Dương Nguyên Nhất, e là không kịp nữa. Tuy có phần hơi làm lớn chuyện, nhưng giờ chỉ có thể để Giang Tiếu dẫn nàng đi một chuyến. Giang Tiếu hơi nhướng mày, nói, tự nhiên là được. Nói xong, hắn nhìn mớ đồ trong tay mình, gọi Ngô Khởi lại, một hơi nhét tất cả vào tay y, nhàn nhạt nói, ngươi đem chỗ đồ này về phủ trước, rồi đến Lâm gia tìm ta. Ngô Khởi, mắt mũi gì cũng không thấy nữa rồi. Đi phố mua sắm kiểu này, còn mệt hơn cả ra chiến trường. Nhưng không dám than nửa lời, chỉ đành ủ rũ đáp vâng. Chuẩn bị rời đi thì Giang Tiếu lại như nhớ ra điều gì,

chẳng phải cũng là lợi cho Lâm gia ta sao? Không biết cách tiếp đãi người từ xa đến thì thôi, lại còn to nhỏ sau lưng người ta. Nếu không vì dạo này bận rộn, ta đã phạt các ngươi ra từ đường quỳ mấy ngày rồi. Bà vốn dĩ không muốn xen vào, là muốn cho hai nàng dâu cơ hội tự điều chỉnh, tránh rắc rối trước ngày trọng đại. Nào ngờ, mưu tính của bọn họ càng lúc càng nhiều. Nghe Tang phu nhân lên tiếng, đến cả Ngô thị cũng không dám cãi lời. Hai nàng dâu đều cúi đầu nhận lỗi, không dám nói thêm câu nào. Không khí trong thư phòng đang ngột ngạt thì đột nhiên, một tiểu tỳ chạy vội vào, trên mặt là vẻ kinh ngạc chưa kịp thu lại, vội hành lễ rồi lắp bắp thưa: phu nhân, Giang tổng binh tới rồi. Mấy vị phu nhân trong thư phòng lập tức quay đầu, vẻ mặt đầy kinh ngạc, nghi ngờ mình có nghe nhầm. Giang tổng binh xưa nay vốn không thích kết giao riêng với các gia tộc, muốn gặp được ngài ấy một lần đã là việc khó khăn, huống hồ là đích thân đến tận cửa. Tang phu nhân dù sao cũng trầm ổn, nhanh chóng bình tĩnh lại, đứng dậy nghiêm giọng hỏi: lang chủ đã được báo chưa? Trong nhà bây giờ còn vị lang quân nào ở nhà? Tiểu tỳ đến báo tin vội đáp: lang chủ bên đó, Phương tổng quản đã tự mình đi thông báo rồi. Mấy hôm trước Vệ Sở vừa đại thắng một trận, có vài vị lang quân đang nghỉ phép tại phủ, đều đã được Phương tổng quản báo tin rồi. Vậy thì tốt. Còn hạ nương tử, nàng ấy có ở nhà không? Bà tử bên cạnh Tang phu nhân nhỏ giọng đáp: phu nhân, người quên rồi sao? Hạ nương tử sáng nay đã ra ngoài, giờ vẫn chưa trở về. Ngô thị đương nhiên biết rõ mẫu thân chồng có ý muốn tác hợp Hạ Thiên Hòa với Giang tổng binh, trong lòng vốn đã không cam tâm. Nghe bà tử nhắc vậy, mắt khẽ đảo, lập tức nói: đại nhân vật như Giang tổng binh đích thân đến Lâm phủ ta, đó là đại sự ngàn năm có một. Còn dầu nghĩ, chi bằng để Thi Nhi và mấy vị tiểu thư trong phủ ra trước tiền sảnh ra mắt tổng binh một phen. Các tiểu thư đều đã cập kê, mấy năm tới sẽ xuất giá, cũng là lúc nên gặp thêm người tài, rèn luyện tính cách. Tuy nói nam nữ hữu biệt, nhưng nơi biên cương, phong tục thuần phát, chuyện nghi lễ này vốn không quá câu nệ. Huống chi thân phận Giang tổng binh ở đó, để các tiểu thư ra chào hỏi cũng có thể nói là thể hiện sự coi trọng của Lâm phủ đối với ngài ấy. Tào thị vốn đã muốn gả con gái mình cho người cao quý, mà Giang tổng binh rõ ràng là cành cao tốt nhất, lập tức trong lòng mừng rỡ, hiếm khi cùng ý với đại tẩu. Chỉ là vẫn không dám tự tiện mở lời, bèn căng mắt quan sát thái độ mẫu thân chồng. Nàng ta thật không hiểu, tại sao mẫu thân chồng cứ cố chấp muốn tác hợp Giang tổng binh với Hạ Thiên Hòa kia. Dù sao, vị hạ nương tử ấy cũng chỉ là biểu cô nương, sau này liệu có còn nhớ ân tình Lâm phủ hay không, ai mà biết được. Tang phu nhân sao lại không nhìn ra tâm tư của hai nàng dâu, lạnh lùng liếc họ một cái. Bà đương nhiên biết, nếu con cháu nhà mình mà gả được cho Giang tổng binh, đối với Lâm gia mới là có lợi nhất. Nhưng cũng phải xem, Giang tổng binh có nhìn trúng không đã. Bao năm nay, Giang tổng binh không có người nào bên cạnh. Các đại gia tộc không chỉ ở Hạ Châu mà khắp nơi đều dòm ngó muốn kết thân với ngài ta. Thế nhưng Giang tổng binh có từng liếc nhìn lấy một người. Tuy bên ngoài lời đồn về ngài ta không ít, nhưng nhân vật như ngài ta, dẫu bị đồn thổi cũng vẫn khiến người ta không tiếc thân mà theo đuổi. Hạ Thiên Hòa, dù sao thân phận cũng khác biệt, quả thực có khả năng lọt vào mắt ngài ta hơn con cháu nhà họ Lâm. Dù bà nghĩ vậy, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn từ bỏ con cháu nhà mình. Biết đâu được, Giang tổng binh lại có cảm tình với một vị tiểu thư trong phủ. Dẫu không làm được chính thất, có thể tiến vào hậu viện của ngài ta cũng là chuyện tốt đẹp. Nghĩ đến đây, ánh mắt bà khẽ lóe, nhẹ giọng phân phó: Thanh Anh nói cũng có lý. Lưu bà tử, đi báo cho các tiểu thư trong nhà, bảo họ mau chóng sửa soạn, ra tiền sảnh nghênh đón Giang tổng binh. Ngô thị và Tào thị nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt. Nếu không sợ bị mẹ chồng trách mắng, họ hẳn đã chạy thẳng về dặn dò con gái ăn diện thật đẹp rồi. Bên ngoài, Vân Sương và Giang Tiếu vừa đến cổng Lâm phủ, vừa hay gặp được Ngô Khởi cũng đến đó. Theo như kế hoạch của Vân Sương, họ lấy lý do đi ngang qua, ghé thăm Lâm gia lang chủ để gõ cửa phủ. Tên gia nhân giữ cửa vừa nghe đến tên Giang Tiếu, mặt liền biến sắc, vội vàng cung kính mời hắn vào đại sảnh, rồi xoay người chạy vội vào phủ báo tin. Gia nhân trong phủ họ Lâm, ai nấy đều mang bộ dạng như lâm đại địch. Trong lòng Vân Xương lại càng dâng lên cảm giác giết gà cần gì dùng đao mổ trâu. Lần đầu tiên nàng hoài nghi quyết định của bản thân, chẳng hay có nên tốn chút thời gian chạy một chuyến mời Dương Nguyên nhất bọn họ đến thì hơn. Giang Tiếu vẫn luôn dùng khóe mắt lưu ý nàng, thấy vậy liền hơi cúi người, nhẹ giọng nói, nàng không cần nghĩ nhiều, cứ làm theo những gì nàng muốn là được. Vân Sương liếc nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Chẳng bao lâu sau, một người có dáng vẻ quản sự liền dẫn theo mấy nam tử vận cẩm y vội vàng bước đến. Dẫn đầu là một trung niên thân hình hơi đẩy đà, trạc 40-50 tuổi. Vừa thấy Giang Tiếu, ông ta liền cung kính hành lễ, vẻ mặt đầy lo sợ mà nói, tiểu nhân bái kiến tổng binh. Không biết hôm nay tổng binh giá lâm, nếu có chỗ nào tiếp đãi không chu đáo, còn mong tổng binh rộng lượng thứ lỗi. Lâm lang chủ không cần đa lễ, hôm nay ta không báo trước đã đường đột tới cửa, e là quấy rầy quý phủ mới phải. Giang Tiếu đối mặt với người ngoài liền khôi phục vẻ trầm lạnh quen thuộc, nhàn nhạt nói, dạo gần đây ta đều trú tại huyện thành, hôm nay đi ngang phủ họ Lâm, nhớ ra mấy hôm trước quý phủ từng sai người gửi thiệp mừng thọ ngũ thập của Lâm lang chủ, liền nhân tiện đến hồi đáp một lời. Lâm bá lễ lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn vinh hạnh, chỉ là trong đáy mắt lại lóe lên một tia dò xét. Đích thân tới hồi âm gì đó, trước giờ chẳng phải là chuyện vị này hay làm. Trước kia bao nhiêu danh môn vọng tộc gửi thiệp, đừng nói là đích thân tới, đến thư tay hồi đáp của hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lâm bá lễ không phải kẻ ngu, ông ta theo trực giác nhận ra lần viếng thăm này của Giang tổng binh tất có ẩn ý khác. Chỉ là, vì cớ gì? Gần đây phủ họ Lâm khác biệt nhất, e là việc có thêm mấy vị quý nhân từ Túc Châu đến. Bỗng dưng, ông ta như chợt tỉnh ngộ. Hôm qua, Thiên Hòa từng nói, bọn họ dưới sự dẫn dắt của Lâm nương tử đã tới bái phỏng về sở Hạ Châu, lại còn may mắn diện kiến Giang tổng binh. Còn nhà đầu Thiên Hòa kia, quả thực có chút sắc nước hương trời. Huống hồ Hạ Châu lại dựa lưng vào một thừa tướng, trong quan trường kẻ muốn kết giao với nhà họ Hạ, đông không kể xiết. Giang tổng binh cho dù cao ngạo lạnh lùng đến đâu, chung quy cũng chỉ là một nam nhân mà thôi. Lâm bá lễ tự thấy đã đoán được tâm tư của Giang Tiếu, vội vàng nịnh nọt mỉm cười nói, chuyện nhỏ thế này, nào đáng để tổng binh tự mình chạy tới. Nay tổng binh đã đến, phủ họ Lâm tất nhiên phải đón tiếp chu đáo. Tổng binh, mời ngồi, mời ngồi. Nội nhân của ta vì tiệc mừng thọ sắp tới, đặc biệt mời một gánh hát đến. Nghe nói gánh hát ấy nổi danh khắp mấy châu lân cận, còn từng vào kinh diễn cho Thái hậu nương nương xem qua. Hôm nay là ngày đầu họ đến, bọn ta định xem thử tài nghệ thế nào, chẳng hay tổng binh có nể mặt cùng thưởng thức một phen. Phương tổng quản vừa mới nói, còn nhà đầu Thiên Hòa sáng nay ra ngoài đến giờ vẫn chưa về. Ông ta cần tìm một cái cớ để giữ vị này ở lại lâu thêm chút nữa. Giang Tiếu nhấc chén trà bên cạnh, khẽ nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói, xem hát thì thôi vậy, ta còn chút việc cần làm, không thể lưu lại quá lâu, nếu đang xem mà phải rời đi nửa chừng, chẳng phải phá hỏng hứng thú của mọi người sao? Nói đi cũng phải nói lại, Lâm lang chủ lần này đúng là coi trọng tiệc mừng thọ lắm. Các bạn vừa nghe hết tập truyện Mẫu thân ta là thần thám của tác giả Tề Vũ Ngư Nhi xuất trên kênh Rừng Truyện. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo. Vui lòng quyên tặng cho kênh theo info trong phần mô tả để lấy kinh phí mua truyện và ghi giọng đọc. Nếu không thể quyên tặng, vui lòng like, share, thảo luận để ủng hộ tinh thần cho Rừng Truyện bạn nhé. Cảm ơn nhiều và hẹn gặp lại.